Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Chủ pháo quá tải sao? Đây là cái gì? Chỉ khi liên tục phóng ra, chủ pháo mới có thể quá tải. Quá tải mang ý nghĩa chiến hạm sắp nổ tung. Nhưng chủ pháo nếu có xu thế quá tải, hệ thống điện tử hẳn là sớm đã có nhắc nhở mới đúng. Làm sao lại tại thời khắc phóng ra trong chớp nhoáng này mới nhắc nhở quá tải? Lúc này nhắc nhở, bọn hắn đã vô lực vãn hồi cục diện. Không có khả năng. Quan chỉ huy chiến hạm màu đen kêu to, vừa sợ vừa giận. Mà một bên khác, chiến hạm tam thập tam thiên dực đã ổn định lại, vừa vặn đi chuyển tới, đối mặt chiến hạm màu đen. Oanh một tiếng kịch liệt nổ vang tại đầu chiến hạm màu đen. Toàn bộ đầu tàu hoàn toàn bị nổ tung, sáng lên một ánh lửa. Lực nổ tung kinh khủng trực tiếp đem chiến hạm màu đen hất bay, mảnh vỡ bay tán loạn. Chiến hạm màu đen chủ pháo quá tải nổ tung sao? Đây là trùng hợp sao? Dĩ nhiên không phải. Ngay tại trước lúc một cái chớp mắt chủ pháo chiến hạm màu đen nổ tung. Một cái thuyền cứu sinh trong nháy mắt theo chiến hạm bên trên màu đen bắn ra, bắn về phía phương xa. Chỉ bất quá, vào thời khắc ấy, căn bản không có người chú ý tới việc này. Ít nhất chiến hạm màu đen bên này, không ai chú ý tới. Chủ pháo của chiến hạm màu đen nổ tung, trong nháy mắt phá hủy tất cả hệ thống chủ điều khiển. Bên trong phòng điều khiển chính đại bộ phận thuyền viên đều đã hỏng hết. Nhưng bản thân chiến hạm chỉ có 1/3 bị phá hủy. Còn lại một bộ phận cứ như vậy trực tiếp hiện lên tại trước mặt tam thập tam thiên dực. Đinh Trác Hàm lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Cái tên này thật là hung hãn nha. Cho hắn thêm chút kiến thức. Vừa rồi cái mũi sừng kia thật mạnh, chấn động đến mức ta kém chút tắt thở. Lúc này, Đinh Trác Hàm bọn hắn mặc dù cũng còn duy trì trầm ổn, nhưng cũng đều là lòng còn sợ hãi. Người điều khiển chiến hạm màu đen tuyệt đối có thể dùng đáng sợ để hình dung. Nếu như tới chính diện đối chiến, bọn hắn thật sự rất có thể không phải là đối thủ của hắn. Chiến hạm màu đen nếu có thể vừa toàn mãn, đồng thời không phải tại loại chiến trường địa hình phức tạp này. Dùng năng lực chỉ huy chiến hạm màu đen mạnh mẽ, năng lực điều khiển cùng tố chất tâm lý. Tam thập tam thiên dực bên này chỉ sợ cũng có phiền toái lớn. Rất có thể một chút thủ đoạn cuối cùng đều phải dùng đến mới được. Lúc trước bọn hắn làm tất cả, thậm chí bao gồm chủ pháo phóng ra, tất cả đều là hành vi dụ địch. Nhiều năm lịch luyện để kinh nghiệm thực chiến của bọn hắn cũng hết sức phong phú. Tại tinh vực hỗn loạn nơi này, mong muốn chiến thắng đối thủ. Liền cần dùng bất cứ thủ đoạn nào, còn chỉ có thể là giảm bớt tổn thương bản thân. Tại thời điểm chiến hạm tam thập tam thiên dực phóng thích đạn cảm ứng. Theo đạn cảm ứng đồng thời đi ra còn có một người. Người này mặc đấu khải, chính là Đường Vũ Cách thực lực mạnh nhất bên trong tam thập tam thiên dực. Đường Vũ Cách liền giấu ở phía trên thiên thạch, nương tựa theo bản thân đối với khống chế thuộc tính ngũ hành. Tại dưới tình huống không có điều khiển cơ giáp, nàng căn bản sẽ không bị đối phương phát hiện. Nhị tự đấu khải để cho nàng có khả năng ở trong không gian sinh tồn ngắn ngủi. Đồng thời, nàng còn mang theo cơ giáp thiên dực. Nếu như đối phương không có mắc lừa, nàng cũng có thể mượn cơ giáp thiên dực trở về. Đối thủ thanh lý đạn cảm ứng là hành vi rất bình thường. Tại thời điểm đối phương thanh lý đạn cảm ứng, lướt qua khối thiên thạch kia, Đường Vũ Cách liền thừa dịp thời điểm vòng phòng hộ đối thủ có cường độ năng lượng thấp nhất mà chui vào. Nàng lợi dụng cơ hội liền là một khắc đối phương phóng thích đạn cảm ứng này, cũng chính là trước nháy mắt vòng phòng hộ khép kín. Nàng nương tựa theo năng lực kim độn, trực tiếp xuyên người vào bên trong chiến hạm màu đen. Chủ pháo quá tải tự nhiên là bởi vì nàng tại thời điểm chủ pháo sắp phóng ra, trong một cái chớp mắt phá hủy chủ pháo, sau đó lập tức tiến vào thuyền cứu sinh. Tam thập tam thiên dực đằng trước làm tất cả cũng là vì dụ địch. Nếu như đối thủ không có lựa chọn thanh lý đạn cảm ứng, bọn hắn chỉ có thể lần nữa thay đổi chiến thuật. Nhưng đối phương nếu lựa chọn làm như thế, điều đó lại vừa vặn cho Đường Vũ Cách đầy đủ cơ hội phá hư chủ pháo. Từ một khắc Đường Vũ Cách tiến vào chiến hạm màu đen này, chiến hạm màu đen nổ tung liền đã thành kết cục đã định sẵn. Quá trình hai bên tiến hành va chạm, vậy cũng là 36 kế dụ địch mà thôi. Đồng thời cũng là đăng cấp cho Đường Vũ Cách tranh thủ đầy đủ thời gian. Quả nhiên, nhất kích thành công. Đây là ứng dụng đặc thù của kim độn tại chiến đấu bên trong không gian. Dùng chiêu này, bọn hắn tại tinh vực hỗn loạn đã sớm lừa qua không ít đối thủ. Chẳng qua là những đối thủ bị bọn hắn lừa qua, đến bây giờ đều không biết chiến hạm mình vì sao lại đột nhiên nổ tung. Sau đó liền là thời gian thu hoạch. Tam thập tam thiên dực tới gần chiến hạm màu đen bị tổn hại. Phân giải vỏ ngoài, trực tiếp ở trong đó tìm kiếm kim loại hiếm. Nửa giờ sau, phát tài rồi nha. Bọn gia hỏa này cướp đoạt được bao nhiêu thứ? Sau khi kiểm kê lại, bọn hắn lần này lấy được đủ loại kim loại hiếm chân quý, vượt qua tổng cộng 10 lần trước đó. Mà lại lần này chiến hạm của bọn hắn còn không có tổn thương gì, chẳng qua là tổn thất một chút năng lượng mà thôi. Lam Hiên Vũ lý trí phân tích nói, bọn hắn không biết đã cướp bóc bao nhiêu chiến hạm, mới góp nhặt được nhiều kim loại hiếm như vậy. Vừa rồi chúng ta đối mặt nhóm người kia, chiến hạm của bọn hắn rất có thể liền ba thành năng lượng đều không thừa. Nếu là năng lượng của bọn hắn sung túc, sợ rằng sẽ hết sức đáng sợ. Đường Vũ Cách lúc này đã trở về. Sau khi thuyền cứu sinh bắn ra khoảng cách an toàn, nàng liền dùng ra cơ giáp thiên dực hóa thành chiến cơ trở về. Rút lui. Lam Hiền Vũ không do dự ra lệnh rút lui. Đinh Trác Hàm có chút không cam tâm. Lão đại, lúc này mới đánh một trận liền rút lui sao? Bọn hắn hiện tại năng lượng dự trữ còn có 80% trở lên. Lại đánh thêm hai trận ác liệt cũng không có vấn đề gì. Lam Hiền Vũ mỉm cười, nói. Đối thủ vừa rồi của chúng ta không mạnh. Nhưng bọn hắn cuối cùng không phải là lật thuyền. Nghĩ muốn đánh nhau còn không dễ dàng. Chúng ta trước tiên đem tài nguyên đưa trở về lại nói tiếp. Mặc dù điều này cần thời gian, nhưng này chút thành quả thắng lợi này đầy đủ khiến chiến hạm của chúng ta tăng lên một cái cấp bậc. Mua chút đạn đạo phản vật chất đạo đạn, cho nên chúng ta không thể mạo hiểm. Hiền Vũ nói đúng. Băng Thiên Lương hướng Lam Hiền Vũ giơ ngón tay cái lên. Cuối cùng, bọn hắn thống nhất ý kiến, quyết định trở về. Đây là một lần ngắn nhất của bọn hắn đi vào tinh vực hỗn loạn tiến hành thực chiến. Mấy lần khác trong thời gian ngắn trở về, đều là dưới tình huống do chiến hạm trực tiếp bị đánh tan. Nhưng đây là một lần bọn hắn đến nay thu hoạch lớn nhất. Bất quá, nhớ lại người điều khiển tàn nhẫn, quả quyết của chiếc chiến hạm màu đen kia, bọn hắn vẫn là lòng còn sợ hãi. Nếu như không phải đối phương hoàn toàn nghĩ không ra phương thức tác chiến đặc biệt này của bọn hắn muốn lấy được thắng lợi chỉ sợ sẽ rất khó. Chỉ có 33 người toàn bộ điều khiển chiến cơ xuất động, mới có cơ hội hạ gục kẻ địch. Mà chiêu này cũng là lá bài tẩy của bọn hắn. Trở về căn cứ, bổ sung năng lượng cho chiến hạm. Lam Hiền Vũ cùng đồng bạn thương lượng một chút, không tiếp tục đi tới tinh vực hỗn loạn. Mà là thừa dịp lần thu hoạch to lớn này, tiến hành một thoáng kiểm kê tài nguyên cùng tổng kết kinh nghiệm. Chuẩn bị tiến một bước cải tiến chiếc chiến hạm này của bọn hắn. Chủ yếu là cải tiến tên lửa đẩy, còn có phối trí trang bị vũ khí, tăng lên uy lực của chiến hạm. Trưa này chút đều làm xong, Lam Hiền Vũ rời đi phòng mô phỏng. Lúc này đã là lúc chạng vạng tối. Lúc này, hắn nhận được cuộc gọi của anh Lạc Hồng, để cho hắn đi tới phòng làm việc của viện trưởng. Hôm nay trong thực chiến tiêu hao không lớn. Lam Hiền Vũ tinh thần sáng láng, đi vào phòng làm việc của viện trưởng anh Lạc Hồng. Trong văn phòng chỉ có anh Lạc Hồng, sau khi Lam Hiền Vũ hành lễ, anh Lạc Hồng bảo hắn tại một bên ngồi xuống. Ta gọi em đến, là có chuyện phải nói cho em phải chuẩn bị sẵn sàng. Chuyện này em hẳn phải biết là liên quan tới chuyển linh tháp. Danh ngạch đã chuẩn bị tốt cho em. Lần này, em dùng thân phận đệ tử đường môn đi tới. Lam Hiền Vũ nhãn tỉnh sáng lên. Lúc nào ạ? Anh Lạc Hồng nói. Ước chừng tại nửa tháng sau. Thời gian cụ thể còn phải đợi nội viện cùng đường môn bên kia thông báo. Nàng sẽ không nói cho Lam Hiền Vũ. Đây là một lần hành động liên hợp. Em cần thiết phải chú ý chính là, tại bên trong thăng linh đài có khả năng buông tay buông chân. Nhưng khi em cảm thấy có khả năng kết thúc, sau khi rời đi thăng linh đài liền phải lập tức trở về học viện, không được chậm trễ. Nếu như xuất hiện cái tình huống gì ngoài ý muốn, sẽ có người tiếp ứng cho em không cần lo lắng. Lam Hiền Vũ ngẩn người. Sẽ gặp nguy hiểm sao? Anh Lạc Hồng thật sâu nhìn hắn một cái, nói. Có nguy hiểm hay không phải quyết định bởi tại ta, mà là quyết định bởi em. Cái này phải nhìn em có thể làm tới trình độ nào. Ha ha. Lam Hiền Vũ nghĩ thầm, chuyện này làm sao khiến cho ta giống như trùm phản diện vậy? Anh Lạc Hồng nói. Tốt, ta chỉ có chuyện này muốn thông báo em một chút, em nhớ kỹ sớm chuẩn bị. Vâng. Lam Hiền Vũ đứng người lên, sau khi hành lễ lần nữa chuẩn bị rời đi. Anh Lạc Hồng đột nhiên gọi hắn lại. Chờ một chút. Viện trưởng, ngài còn có cái gì phân phó sao? Anh Lạc Hồng chần chờ một chút, nói. Đường lão sư gần đây tình huống thế nào? Lam Hiền Vũ sửng sốt một chút. Lão sư rất tốt, em gần đây không hay nhìn thấy lão sư. Đường lão sư hiện tại cũng không chỉ bảo em cái gì. Nói là tất cả mọi thứ đều đã dạy cho chúng em. Em có vấn đề muốn hỏi, đều là trực tiếp gọi điện cho lão sư. Lão sư hẳn là phần lớn thời gian vẫn là tại đường môn bên kia làm nghiên cứu. Được, ta biết rồi, em đi đi. Sau khi đuổi Lam Hiền Vũ đi, anh Lạc Hồng đột nhiên cảm thấy có chút sốt ruột. Nàng đứng dậy đi tới trước cửa sổ, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh trong quá khứ. Nàng vĩnh viễn cũng không quên được ngày đó, chuyện kia đối với nàng mà nói là đả kích rất to lớn. Chuyện ngày đó phát sinh tựa như sấm sét giữa trời quang. Tỷ muội tốt nhất của nàng đã phá hủy gia đình của nàng. Nàng lúc ấy giận không kềm được, phun ra một ngụm máu, lâm vào hôn mê. Bởi vì việc này, Uông Thiên Vũ kém chút nữa đem Đường Chấn Hoa đánh chết. Tỷ muội tốt kia của nàng đã từng cũng là một đời thiên kiêu của nội viện. Bởi vì việc này ảm đạm rời đi, rơi xuống tựa như chuột chạy qua đường. Đường Chấn Hoa lựa chọn lưu tại học viện, nói là muốn sám hối tại học viện. Bởi vì thời điểm Đường Chấn Hoa ban đầu ở nội viện, đã từng làm ra cống hiến chắc tuyệt cho học viện. Cho nên giới lãnh đạo học viện cuối cùng vẫn để cho hắn lưu lại. Đường Chấn Hoa từ đầu đến cuối không có nói qua cái gì về sự kiện kia. Hắn bởi vậy không gượng dậy nổi, hắn là cường giả theo song giáp lưu đỉnh cấp ngược lại quay về nghiên cứu tinh chiến. Vài chục năm nay, hắn một mực đợi tại hệ chỉ huy không gian. Anh Lạc Hồng chưa từng nghe nói hắn làm qua cái gì, hoặc là lại có liên quan gì cùng nữ nhân khác. Hắn thậm chí ngay cả cửa lớn học viện đều không đi ra. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, nhưng ngày đó phát sinh tất cả đối với anh Lạc Hồng mà nói vẫn như cũ là rõ mồn một trước mắt. Mỗi khi thấy Đường Chấn Hoa, anh Lạc Hồng vẫn như cũ nhịn không được căm hận hắn. Nàng hận không thể đem hắn theo trước mắt mình mà tan biến. Hai người tách ra 10 năm trước, nàng có thể cảm giác được hắn tình cờ nhìn trộm ánh mắt của nàng. Sau 10 năm, hắn mới tình cờ dám nói chuyện cùng nàng. Nhưng nội tâm của nàng oán giận cũng không có vì vậy giảm bớt. Mãi đến mấy năm này, sau khi có lớp thực nghiệm tinh chiến, giữa bọn hắn mới trao đổi nhiều hơn một chút. Đường Chấn Hoa cũng bởi vì những hài tử kia lại lần nữa có sinh khí, quan hệ giữa hai người mới có một chút cải thiện. Đường Chấn Hoa không chỉ một lần hướng nàng đưa ra, hy vọng nàng có thể lại cho hắn một cơ hội. Nhưng nàng làm sao chịu nhả ra? Lần này mượn khảo thí tốt nghiệp lớp này, Đường Chấn Hoa lại thỉnh cầu nàng tha thứ hắn. Nhưng nàng thật sự có thể tha thứ hắn sao? Nếu như nàng không tha thứ hắn, hắn thật sự sẽ chọn rời đi học viện sao? Hơn nữa, còn là dùng ly hồn quả rời đi học viện. Ly hồn quả là một loại thiên tài địa bảo, đối với thân thể không có tổn thương, nhưng có thể tiêu trừ trí nhớ. Chỉ có tại tình huống cực kỳ đặc thù mới sẽ sử dụng loại trái cây này. Chủ yếu là nhằm vào những người biết được cơ mật học viện hoặc là đường môn. Là người phạm phải sai lầm lớn lại tội không đáng chết. Những người này sau khi ăn ly hồn quả, là mất đi trí nhớ quá khứ, sẽ làm lại từ đầu. Nói cách khác, Đường Chấn Hoa tại sau khi phục dụng ly hồn quả, liền lại biến thành một người khác. Cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, không còn là Đường Chấn Hoa. Mấy chục năm qua, Đường Chấn Hoa đối với học viện cùng đường môn làm ra cống hiến cực lớn. Nhưng hắn biết đến cơ mật cũng đủ nhiều. Nếu như hắn thật sự không muốn tiếp tục lưu tại học viện, sẽ mang đến cho học viện phiền toái. Nhất là rất khó bàn giao cùng đường môn. Dùng ly hồn quả, đối với Đường Chấn Hoa mà nói là biện pháp giải quyết tốt nhất. Huống chi, hắn đã nói đến rất rõ ràng. Dùng ly hồn quả không chỉ có là vì quên tất cả bí mật, cũng là vì quên nàng. Anh Lạc Hồng thật sự vô cùng nghĩ mắng chửi cái tên kia, nhưng mắng chửi hắn thì có ích lợi gì đâu. Anh Lạc Hồng lòng rất loạn, nàng cũng không biết tại sao mình lại là dạng này. Mà lúc này Đường Chấn Hoa liền đứng tại ven hồ Hải Thần Hồ. Hắn lẳng lặng nhìn nước hồ trong sạch trước mặt, trong mắt lóe lên một vẻ ôn nhu. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ. Thời điểm ban đầu ở học viện học tập, vô luận mỗi ngày tu luyện, học tập khẩn trương cỡ nào, bọn hắn đều sẽ rút ra một khắc thời gian ngồi tại ven hồ Hải Thần Hồ. Lẳng lặng mà nhìn cảnh đẹp nơi này, cảm thụ được khí tức sinh mệnh nồng đậm nơi này. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, lúc trước anh Lạc Hồng là một nữ tử ôn nhu như nước, lại chưa từng có thể hiện qua tính tình nóng nảy như hiện tại. Là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Quên có lẽ cũng là chuyện tốt. Quên nàng, ta sẽ không còn thống khổ như vậy. Không có ta, có lẽ nàng cũng có thể một lần nữa tìm tới hạnh phúc. Như thế cũng rất tốt, không phải sao? Hắn mặc dù nói như thế, nhưng nước mắt không tự giác lần nữa chảy xuống. Đúng lúc này, một âm thanh vang lên. Ly hồn quả, ta không phê chuẩn. Đường Chấn Hoa bỗng nhiên quay đầu. Nhìn thấy người tới, hắn thu lại cảm xúc. Vuốt nước mắt một cái bên trên mặt, khom mình hành lễ. Uông các chủ. Uông Thiên Vũ lạnh nhạt nói. Ta nói ngươi có nghe hay không? Đường Chấn Hoa cười khổ nói. Ngài không phê chuẩn ly hồn quả, là dự định muốn mạng của ta sao? Uông Thiên Vũ nói. Ta tại sao phải lấy mạng của ngươi? Ngươi thật sự không muốn lại đợi ở chỗ này sao? Vậy liền đi đường môn đi, sẽ không gặp mặt cùng nàng nữa. Đường Chấn Hoa lắc đầu. Không thấy mặt lại như thế nào, chỉ cần nàng trong lòng ta, chúng ta vẫn như cũ là ngày ngày gặp mặt. Uông Thiên Vũ nói. Đã nhiều năm như vậy, chuyện của các ngươi ta cũng không muốn can thiệp nữa. Nhưng chuyện năm đó, ta nhiều ít cũng biết một chút. Thời điểm Phỉ Phỉ ra đi đã nói với ta một chút. Hiện tại ngươi có thể nói cho ta biết hay không? Lúc trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ta lúc ấy không chỉ tức giận, còn hết sức kinh ngạc. Tình cảm ngươi cùng Lạc Hồng không sai. Lúc các ngươi ở ngoại viện liền ở cùng nhau, tại cùng một chỗ. Sau đó thì càng là có tình cảm rất sâu. Ngươi theo từ đâu tới lại ý đồ xấu? Ngươi liền không muốn giải thích một chút sao? Đường Chấn Hoa trầm mặc qua một lát, nói. Các chủ, là lỗi của ta. Tất cả xác thực đều là trách nhiệm của ta, ta không có gì giải thích tốt. Uông Thiên Vũ tức giận nói. Đáp án của ngươi vẫn là cùng một dạng với lúc trước. Vâng, ta nói chính là lời thật lòng, tất cả trách nhiệm đều là của ta. Ta hại Lạc Hồng không ít, cũng hại Phỉ Phỉ. Ta là tội nhân. Cho nên, ta cũng không dám yêu cầu xa với Lạc Hồng phải tha thứ ta. Ta cũng biết nàng sẽ không tha thứ. Ngài liền để ta đi thôi, ăn vào ly hồn quả có lẽ là giải thoát đối với ta, đối với Lạc Hồng cũng thế. Lạc Hồng còn trẻ, nàng còn có cơ hội lại tìm một phần hạnh phúc thuộc về mình. Ta không thể làm chậm trễ nàng hơn nữa. Ta biết, vô luận nàng là quên không được ta, hay là đối với ta có thống hận, hoặc là bởi vì ta mà đối với tình cảm sinh ra hoảng sợ. Chỉ cần có ta ở đây, nàng liền vô phương tiêu tan đối với sự kiện kia. Nói nhảm, không có thuốc chữa. Uông Thiên Vũ đột nhiên nổi giận, một chưởng vỗ ra. Hồn lực mạnh mẽ trực tiếp đem Đường Chấn Hoa thổi bay. Từng đạo lôi điện ẩm ẩm rung động, đổ cho Đường Chấn Hoa một mái tóc từng chiếc dựng đứng. Thời điểm Đường Chấn Hoa theo bên trong run rẩy tỉnh táo lại, Uông Thiên Vũ sớm đã không thấy nữa. Đường Chấn Hoa gương mặt bất đắc dĩ cùng cô đơn. Nhưng đáy mắt của hắn lóe lên một vệt ấm áp. Vị các chủ này bình thường luôn là trừng mắt đối với mình, kỳ thật vẫn là quan tâm chuyện chính mình cùng Lạc Hồng. Anh Lạc Hồng còn ở văn phòng công tác, bóng đêm càng lúc càng dày, nàng lại vẫn không có ý tứ muốn đi về nghỉ. Nàng vốn không có bận rộn như vậy, nhưng nàng liền là tận khả năng để cho mình trở nên càng thêm bận rộn. Người chỉ có đang ở thời điểm bận rộn mới sẽ không suy nghĩ lung tung. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện trong phòng. Tội gì phải khổ như thế chứ. Anh Lạc Hồng cung kính chào. Lão sư. Uông Thiên Vũ thở dài nói. Con tội gì phải khổ như thế chứ. Trong lòng con nếu là không có hắn, con cũng không phải là như bây giờ. Mà là sớm liền nghe lời của ta đi tới nội viện. Để cho những người khác tiếp nhận công việc của con bây giờ. Những năm này hắn làm tất cả ta cũng đều thấy rõ. Con liền không thể lại cho hắn một cơ hội sao. Tại trước mặt học sinh của mình, tính tình của hắn liền ôn hòa hơn nhiều. Anh Lạc Hồng khẽ cắn môi dưới, tay hơi run rẩy. Uông Thiên Vũ tiếp tục nói. Chuyện này là chuyện riêng của các con, ta làm lão sư lẽ ra không nên quản. Nhưng ta không thể nhìn các con thống khổ như vậy. Hắn muốn xin nhận lấy ly hồn quả. Ta hỏi con, ta là cho hay là không cho đây? Anh Lạc Hồng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn hướng lão sư, đáy mắt có chút quật cường. Hắn muốn quên, vậy liền khiến hắn cũng quên đi. Uông Thiên Vũ khuyên bảo nói. Đứa kia thì ngốc, con thì chính là quá quật cường. Tất cả lúc trước, quả thật là hắn không đúng. Thế nhưng, ta vẫn luôn cảm thấy chuyện kia có nguyên nhân. Nếu như hắn thật sự dễ dàng ngoại tình như vậy, sau này lại làm sao có thể mấy chục năm như thủ hộ tại bên cạnh con? Hắn đã sớm có càng nhiều lựa chọn. Cho hắn một cái cơ hội, cũng là cho chính con một cái cơ hội. Lão sư thật sự không muốn nhìn thấy hai người các con lại thống khổ như vậy. Hắn cũng không nói gì, chưa từng có giải thích qua về chuyện lúc trước, chỉ nói là đều là lỗi của mình. Ta chờ mấy chục năm, hắn cũng một mực ở bên cạnh ta. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn chưa bao giờ giải thích qua cùng ta. Âm thanh anh Lạc Hồng có chút nghẹn ngào. Lão sư, người bảo con làm sao để tha thứ hắn? Uông Thiên Vũ nói ra. Để cho hắn đi thất thánh uyên đi, coi như là vì tìm ra chân tướng sự tình, khiến cho hắn đi đi thôi. Chuyện này trong lòng hắn cũng nhất định là một cái khúc mắc to lớn. Bằng không hắn sẽ không chịu nói. Tại bên trong thất thánh uyên, không có cái gì là không thể bị dẫn ra. Hắn chưa bao giờ đi qua, cho nên hắn cũng không rõ ràng. Dùng tuổi cùng trải qua của hắn, tại bên trong thất thánh uyên, tất cả đều không phải là bí mật. Anh Lạc Hồng sững sờ, nói. Nhưng thất thánh uyên thật sự là đáng sợ. Nhất là đối với người như hắn mà nói, con sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm. Uông Thiên Vũ cười. Con biết rõ hắn tại thất thánh uyên có khả năng sẽ đem chuyện lúc trước tất cả nói hết ra. Con không nguyện ý hắn đi, chính là sợ hắn gặp nguy hiểm sao. Con à nha, liền là mạnh miệng mà mềm lòng. Để cho hắn đi thôi, ta sẽ thỉnh bảy vị trưởng lão đối với hắn ôn hòa một chút. Ta cũng sẽ đích thân thủ hộ hắn, một khi tình huống không đúng, ta sẽ đem hắn lôi ra. Anh Lạc Hồng lưỡng lự sau một lúc lâu, nhìn lại một chút Uông Thiên Vũ, chần chờ nói. Hắn thật không có nguy hiểm gì chứ ạ? Uông Thiên Vũ giơ tay lên, hướng nàng gật một cái, cười lắc đầu. Con nha! Nha đầu ngốc này! Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Tại ký túc xá Sử Lai Khắc, Lam Hiền Vũ hứng thú bừng bừng hướng Nana trong phòng khách kêu lên. Nana lão sư, mau tới đi. Buổi hòa nhạc lập tức lại bắt đầu rồi, phát trực tiếp toàn liên bang nha. Buổi hòa nhạc của minh tinh có thể trực tiếp tại toàn liên bang, những cũng không có mấy người, nhạc thúc thúc tuyệt đối là tuyệt nhất trong đó. Thúc ấy được vinh dự là đệ nhất nhân trong giới ca hát. Lam Hiền Vũ lại hướng phương hướng phòng bếp kêu lên. Tú Tú, đồ ăn xong chưa? Bạch Tú Tú tức giận nói. Ngươi không làm gì thì bớt nói nhảm đi. Lam Hiền Vũ cười ha hả. Ha ha ha, chủ yếu là Tú Tú nhà ta quá chịu khó nha. Ta tay chân vụng về, vừa rồi không phải là bị ngươi đuổi ra ngoài sao? Nana lão sư tới, Tú Tú liền có lý do tới bên này của hắn ăn cơm. Bọn hắn mỗi ngày cùng một chỗ tu luyện, cùng nhau ăn cơm, ban đêm hắn lại tiễn nàng trở về. Mặc dù tu luyện vẫn như cũ vất vả, nhưng cuộc sống như vậy khiến Lam Hiên Vũ cảm giác vô cùng hạnh phúc. Đường Nhạc đã rời đi một tuần, hôm nay đúng lúc là hắn tại Thiên Đấu Tinh mở buổi hòa nhạc. Lam Hiên Vũ sớm đã ngay tại trước TV bật sẵn kênh VTV3, chờ đợi buổi hòa nhạc bắt đầu. Nana khoan thai đi tới, tại bên người Lam Hiên Vũ trên ghế salon ngồi xuống. Trong túc xá, chỉ có phòng ngủ mới có TV. Bên giường có một ghế sofa cho một người, Lam Hiên Vũ lúc này ngồi ở trên giường, Nana liền ở bên cạnh hắn. Lúc này, TV còn tại phát ra quảng cáo, trên cùng góc trái TV đại biểu nhiệt độ khung vuông đã rất đỏ. Mang ý nghĩa lúc này ngồi tại trước TV chờ đợi xem buổi hòa nhạc là rất nhiều người. Phải biết, đây chính là kênh trả tiền, xem cái tiết mục này còn phải trả tiền. Nhân khẩu tất cả tinh cầu toàn liên bang cộng lại, có tới trên 100 ức. Dù cho chỉ có 1% người xem buổi hòa nhạc này, đó cũng là tiền lời con số thiên văn sổ tự. Bạch Tú Tú cái cuối cùng tới, nhìn một chút Nana ngồi ở trên ghế salon. Nhìn lại một chút Lam Hiên Vũ ngồi ở trên giường, không khỏi chép chép miệng. Lam Hiên Vũ vỗ vỗ nệm bên cạnh mình. Tới đây, ngồi chỗ này nè. Ai muốn ngồi trên giường cùng một chỗ với ngươi? Bạch Tú Tú mặt ửng đỏ, sau đó len lén nhìn Nana. Nana cười như không cười nói. Ngồi đi Tú Tú. Không cho con trêu chọc Tú Tú, nghe chưa? Một câu tiếp theo nàng là nói với Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ vội vàng liên tục gật đầu. Bạch Tú Tú ngồi ở một bên giường, tại giữa hai người thả ra một cái gối ngăn cách. Lam Hiên Vũ đột nhiên kêu lên. Bắt đầu rồi kia. Tầm mắt Bạch Tú Tú chuyển rời đến trên màn hình. Màn hình TV đột nhiên một màu đen kịt. Tại trên màn hình đen kịt, chỉ có từng điểm ánh sáng thỉnh thoảng sáng lên. Trong lúc nhất thời, lấm ta lấm tấm tựa như bầu trời đêm. Một cái âm thanh đầy truyền cảm vang lên theo. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh mọi người đi tới quảng trường đệ nhất thiên đấu tinh. Hôm nay, các ngươi đã đặt vé trước chuyến này là không tệ. Như vậy, để cho chúng ta cho mời nhân vật chính của hôm nay. Tất cả chúng ta đều yêu tha thiết linh hồn ca thần nhà công tử. Một giây sau, tiếng hoan hô núi kêu biển gầm bạo phát. Cho dù là đang xem TV tiếp sóng, ba người Lam Hiên Vũ đều giật nảy mình. Lam Hiên Vũ vội vàng đem âm lượng cho nhỏ một chút, lúc này mới tốt hơn nhiều. Buổi hòa nhạc của Đường Nhạc cho tới bây giờ tuyệt đối là một vé khó cầu. Buổi hòa nhạc của hắn lại là bất luận một ngôi sao ca nhạc nào không thể bắt trước. Đã từng có ngôi sao ca nhạc mong muốn học hắn. Chỉ hát mấy bài hát mà lại chọn ca khúc nổi danh nhất của chính mình. Nhưng lại bị người ái mộ triệt để phủ định, kém chút nữa phải rời khỏi giới ca hát. Từ đó về sau, liền không có người nào dám học Đường Nhạc. Cho nên, hắn theo từ ngày đó bắt đầu xuất đạo, liền là độc nhất vô nhị. Nam ngôi sao ca nhạc liên bang đấu la, bài danh vị thứ nhất, linh hồn ca thần nhà công tử. Tại 5 năm trước, hắn liền đã trèo lên đỉnh. Hắn bắt đầu từ ngày đó trèo lên đỉnh, liền không còn có bị vượt qua. Xuất đạo vài chục năm, tướng mạo của hắn chưa bao giờ thay đổi. Mái tóc dài màu xanh lam kia, khuôn mặt anh tuấn, tầm mắt nhu hòa. Tiếng ca có thể sở động đến nhân tâm, khiến cho người khác nhớ mãi không quên. Mỗi một ca khúc của hắn tại toàn liên bang đều có độ hot rất lớn. Lại chưa bao giờ có người có thể chân chính bắt chước được âm thanh của hắn, bắt chước được âm nhạc của hắn. Bởi vì khi bắt chước đều không xúc động được linh hồn người nghe. Đột nhiên, một đạo chùm sáng màu trắng từ trên trời giáng xuống, chiếu sáng bầu trời đêm, cũng đốt sáng lên tất cả trái tim fan ca nhạc. Một đạo thân ảnh không biết lúc nào xuất hiện tại trên đài cao. Đường Nhạc bình thường quần áo diễn xuất đều rất đơn giản. Bình thường đều là dùng màu trắng làm chủ. Nhưng hôm nay hắn mặc vào một trang phục màu bạc. Tại ánh đèn chiếu rọi đến, trong chốc lát chiết xạ ra muôn vàn hào quang, lại một lần nữa dẫn tới toàn trường thét lên. Hắn mặt mỉm cười, nhẹ nhàng hướng người xem gật đầu. Đây vốn là một cái động tác cực kỳ đơn giản. Lại làm cho toàn trường vượt qua 5 vạn tên người xem trong chốc lát an tĩnh lại. Tất cả người nghe qua buổi hòa nhạc Đường Nhạc đều biết đây là thói quen của hắn. Động tác này mang ý nghĩa hắn sắp bắt đầu biểu diễn. Không người nào nguyện ý bỏ lỡ bất kỳ một cái âm hưởng nào. Cho nên ở thời điểm này, ai cũng không dám đi quấy rầy hắn. Nana ngơ ngác nhìn màn hình người kia bên trong màn hình. Người này chính mình tựa hồ chưa bao giờ thấy qua, cùng mình cách nhau rất xa. Mà người thanh niên kia trước đó mấy ngày, nàng là quen thuộc như vậy, đã xúc động trong lòng của nàng. Nụ cười Đường Nhạc dần dần tan biến, ánh mắt trở nên bao la mờ mịt. Âm nhạc vang lên, tiếng ca quanh quẩn. Vẫn như cũ là bài hát kia, bài hát đầu tiên mà hắn bắt đầu đi hát. Chính là bài Niệm. Thân ảnh của nàng sớm đã mơ hồ, phảng phất đã trải qua vạn thế luân hồi. Âm thanh của nàng phảng phất rõ ràng, đã từng bao nhiêu lần ở bên tai quanh quẩn. Khí tức của nàng như lan như xạ, dù cho qua thiên thu vạn đại cũng vẫn quanh quẩn tại bên ta. Tay của nàng mềm mại mà thon dài, nàng ở nơi vĩnh viễn là trái tim của ta. Cả đời người có tam thế, nhất thế tại sinh mệnh, nhị thế tại xã hội, còn có nhất thế chôn giấu tại đáy trái tim ta. Nàng vẫn luôn tại đây, vẫn luôn đóng dấu tại sâu trong đáy lòng ta. Chỉ cần ta vẫn còn, nàng liền thủy chung đều tại đây. Vô luận nàng đi phương nào, vô luận nàng phải chăng còn có trí nhớ, nàng vẫn luôn tại đây. Trí nhớ của ta sớm đã mơ hồ, nhưng tim ta một mực đang tìm kiếm. Tiếng ca lượn lở, lần này tiếng ca mang cho người xem rung động xưa nay chưa từng có. Toàn trường lặng ngắt như tờ, tất cả tại màn hình TV xem buổi hòa nhạc cũng lặng ngắt như tờ. Giờ khắc này, cho dù là Nhạc Khanh Linh ở phía sau cánh gà, cũng hoàn toàn ngây dại. Mỗi một câu ca từ đều cùng trước kia giống như đúc. Nhưng lúc này đây, mỗi một câu ca từ đều là kịch liệt trùng kích trực tiếp đối với tâm linh. Đường nhạc rõ ràng không có đặc biệt dùng sức, nhưng một câu ca từ kia tựa như trọng chùy đánh tại trái tim của mỗi người. Tưởng niệm vô tận kia tựa hồ đang ở thức tỉnh trí nhớ đường nhạc. Khi hắn hát đến ba câu cuối cùng, hắn sớm đã thống khổ hai mắt nhắm lại. Hai giọt nước mắt óng ánh theo khóe mắt tràn ra, theo khuôn mặt trượt xuống. Không hề nghi ngờ, hai giọt nước mắt này tất nhiên sẽ trở thành tiêu đề giật tít câu view trong ngày mai. Đây là lần đầu tiên đường nhạc tại bên trên buổi hòa nhạc chảy nước mắt. Vì buổi hòa nhạc này, fan ca nhạc phải đợi một tuần. Một chút người ở tinh cầu khác đến xem buổi hòa nhạc càng là chịu chi. Nhưng tại đây một cái chớp mắt, mỗi người đều thật sâu cảm thấy thời gian chờ đợi là đáng giá. Không chỉ là bởi vì bọn hắn nhìn thấy thời khắc đường nhạc xúc động rơi lệ. Càng là bởi vì này một bài niệm này là không giống bình thường như vậy. Bọn hắn cũng không biết. Giờ khắc này, kịch liệt đau đầu đang hung mãnh đánh thẳng vào đại não đường nhạc. Đánh thẳng vào tinh thần chi hải mạnh mẽ của hắn. Nhưng lần này, hắn không có thỏa hiệp. Hắn đang cố gắng nhớ lại tưởng niệm thật sâu bên trong đầu hắn. Hắn còn rõ ràng nhớ kỹ hoàn cảnh sáng tác bài niệm. Lúc trước liền là tại một lần đau đầu kịch liệt. Sau đó, hắn đột nhiên cảm xúc xúc động, mới có ca từ bài hát này. Cho tới hôm nay, hắn mới thật sự hiểu bài hát này hàm nghĩa là gì. Tựa hồ là đang tưởng niệm người vợ của mình. Hắn cũng rốt cuộc hiểu được, vì cái gì chính mình thủy chung không cách nào tiếp nhận bất luận tình cảm của nữ nhân khác. Cho dù là Nhạc Khanh Linh cũng không được. Đó là bởi vì, trong lòng hắn một mực có một người. Có một người đã lấp đầy toàn bộ trái tim hắn. Lúc này, trong đầu của hắn nổi lên một đạo thân ảnh. Hắn cố gắng muốn nhìn rõ đạo thân ảnh kia, nhưng thủy chung vô phương thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy mái tóc dài màu bạc kia. Là nàng sao? Đau đầu càng ngày càng kịch liệt, thân thể đường nhạc đã không khống chế được run rẩy lên. Xem màn hình, Nana ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Ngay cả chính nàng đều không có cảm giác được, có nước mắt theo khóe mắt nàng trượt xuống. Tiếng ca kia truyền lại vô tận tưởng niệm. Một lần lại một lần hùng hồn đánh thẳng vào lòng của nàng, đánh thẳng vào linh hồn của nàng. Trí nhớ của nàng phẳng phất đồng dạng đang thức tỉnh. Đau đầu tùy theo kéo tới, trước mắt thân ảnh kia trong lòng nàng dần dần hiển hiện. Nàng nhìn thấy là một vệt màu vàng kim. Nàng vô ý thức siết chặt hai quả đấm, thân thể của nàng đồng dạng đang run rẩy. Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Tiếng hát kia như khóc như tố, bách chuyển thiên hồi. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đồng dạng nghe được hết sức nhập tâm. Nước mắt theo trong mắt Bạch Tú Tú tuôn ra. Nàng đột nhiên cảm thấy nam tử trong màn hình là quen thuộc như vậy. Cảm giác đã từng quên tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Một bài niệm sớm đã kết thúc. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, toàn trường mấy vạn tên người xem, không có người nào thúc giục. Linh hồn mỗi người đều còn đang rung động. Nội tâm mỗi người tưởng niệm đối với thân nhân đều tại thời khắc này bị tiếng ca đường nhạc dẫn xuất ra. 10 phút đồng hồ, dòng dã 10 phút đồng hồ trôi qua. 10 phút này tới được gọi là 10 phút đồng hồ có số người khóc nhiều nhất liên bang đấu la từ trước tới nay. Đường nhạc dần ngừng lại run rẩy, thân thể của hắn nhẹ nhàng lắc lư một cái. Thời điểm khi hắn lần nữa mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt màu lam kia vẫn như cũ ngậm lấy nước mắt. Hắn hơi hơi khom người. Thật xin lỗi, ta thất thố rồi. Cho đến giờ phút này, người xem toàn trường mới từ bên trong tưởng niệm sâu sắc lấy lại tinh thần. Trong chốc lát, tất cả người xem toàn trường tự phát đứng lên, một âm thanh vang vọng toàn trường, vang vọng liên bang. Dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi, dẫn ta đi đi. Âm thanh núi kêu biển gầm, mang theo nghẹn ngào. Tràn đầy tưởng niệm đối với thân nhân đã chết. Không hề nghi ngờ, buổi hòa nhạc này phát ra đến mỗi một cái góc nhỏ của liên bang. Danh tiếng của đường nhạc cũng chắc chắn tăng lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có. Chỉ bằng một ca khúc này, xưng hào linh hồn ca thần liền rốt cuộc không người nào có thể dung chuyển. Cũng không người nào có thể siêu việt như hắn. Âm thanh kéo dài dòng dã 5 phút đồng hồ. Mãi đến khi trong mắt đường nhạc không còn nước mắt nữa. Hắn mới giơ tay lên, nhẹ nhàng làm ra động tác ngừng lại. Toàn trường người xem bởi vậy yên tĩnh trở lại. Không ai ngồi xuống, bọn hắn tất cả đều đứng đấy, ngước nhìn ca thần trong lòng bọn họ. Đường nhạc nhẹ nói ra. Tưởng niệm thân nhân của chúng ta, nhưng càng phải bảo vệ người thích nhất của chúng ta. Thủ hộ thời gian thủ hộ em. Thủ hộ thời gian thủ hộ em. Thủ hộ thời gian thủ hộ em. Tiếng hoan hô núi kêu biển gầm vang lên lần nữa. Bởi vì, bọn họ cũng đều biết đường nhạc sau đó là hát bài gì. Tiếp theo, ngay tại tiếng nhạc vang lên trong nháy mắt, tất cả tiếng hoan hô im lặng mà dừng. Mỗi người đều dùng ánh mắt tha thiết nhìn đường nhạc bên trên sân khấu. Âm thanh êm ái của đường nhạc vang lên. Ngóng nhìn thời gian, ngóng nhìn lại là lòng của mình. Thời gian trong nháy mắt vung lên, nói không hết suy nghĩ nỗi buồn ly biệt. Thời điểm đang hát bài này, ánh mắt hắn 10 phần kiên định. Trước kia đang hát bài hát này, hắn không biết mình nghĩ phải bảo vệ là người nào. Hiện tại thời khắc này, hắn tựa hồ đã hoàn toàn rõ ràng. Hắn hát rất chậm, ít nhất cho fan ca nhạc cảm giác là như thế. Nội tâm khán giả bởi vì lúc trước tưởng niệm mà sinh ra bi thương lại đang dần dần tan biến. Thay vào đó là kiên định giống như đường nhạc vậy. Bài hát này hát về thời gian, trong tiếng ca tràn đầy hy vọng, tràn đầy một loại khát vọng đối với thời gian. Vì sao phải thủ hộ thời gian? Bởi vì phải bảo vệ người kia đang ở bên trong thời gian. Bi thương ngấm dần đi, còn lại chỉ có ấm áp trong lòng. Nghe bài này, các cặp đôi yêu nhau không tự giác ôm lấy nhau. Mẫu thân ôm ấp lấy hài tử, mỗi người đều ôm ấp lấy người trọng yếu nhất đối với mình. Nếu như nói bài niệm tràn đầy tưởng niệm bi thương, như vậy, bài hát thủ hộ thời gian thủ hộ em liền tràn đầy yêu quý đối với thời gian. Một tấc thời gian, một tấc vàng. Chân quý thời gian, chân quý mỗi người bên cạnh mình. Lam Hiền Vũ không biết mình lúc nào đem Bạch Tú Tú kéo vào trong ngực. Mà cái gối giữa bọn hắn, lúc này đang ở trong ngực Bạch Tú Tú. Có lẽ, chỉ có tại trong tai Nana, bài hát này là khác biệt. Bởi vì, tại trong tiếng hát kia tràn đầy run rẩy cùng khẩn trương. Đường nhạc đang sợ, hắn sợ hãi đụng chạm hy vọng. Hắn đang thủ hộ đến tột cùng là hy vọng, còn thủ hộ nội tâm nhút nhát của chính mình. Thủ hộ thời gian thủ hộ em là phải thủ hộ nàng thật tốt. Âm thanh đường nhạc có chút khàn khàn. Hai bài hát xong, hắn phẳng phất hao hết toàn bộ khí lực. Hắn hướng người xem dưới đài bái thật sâu. Đài cao chậm chậm hạ xuống, hạ thấp ngang bằng với sân khấu. Tiếng hoan hô vẫn là chỉnh tề như vậy, fan ca nhạc cuồng nhiệt tựa hồ làm cả nhiệt độ sân bãi đều tăng vọt. Không giống nhau, hôm nay đường nhạc hát ca đều là không giống trước đây. Bọn hắn lần đầu tiên cảm nhận được đường nhạc biểu diễn đạt đến đỉnh phong. Đúng vậy, đây có lẽ mới là đỉnh phong của hắn. Hắn đang dùng toàn bộ tình cảm chính mình mà biểu diễn. Đây mới thật sự là linh hồn ca thần. Cảm xúc thay đổi rất nhanh khiến mỗi một người xem đều cảm nhận được nội tâm nhận trùng kích mà sinh ra xúc động. Tưởng niệm, thủ hộ, như vậy tiếp theo hắn sẽ hát một ca khúc nào đây? Đường nhạc đi đến trước phía sân khấu, hướng người xem ở đây bái thật sâu. Động tác này làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tại trong lòng bọn họ, ca thần của bọn hắn mãi mãi cũng là bộ dáng vân đạm phong khinh. Phảng phất cho tới bây giờ không có chuyện gì có thể chân chính khiến cho hắn để ý qua. Nhưng hôm nay hắn có chút khác biệt, tựa như nỗi lòng trong tiếng hát của hắn, khác biệt cùng trong dĩ vãng. Đường nhạc đứng thẳng người, nói. Đầu tiên, ta muốn nói với mọi người tiếng xin lỗi, bởi vì nguyên nhân của ta, để cho mọi người phải đợi một tuần. Sau đó, ta còn muốn lại nói với mọi người một lần thật có lỗi, bởi vì, hôm nay ta thật sự chỉ có khí lực hát 3 bài hát. Cho nên, một bài tiếp theo, sẽ là một ca khúc ta mới viết. Hy vọng mọi người sẽ thích bài hát này. 3 bài hát thôi sao? Chỉ có 3 bài hát sao? Cho dù là buổi hòa nhạc của đường nhạc, tình huống như vậy cũng cực kỳ hiếm thấy. Hắn hôm nay vậy mà chỉ tính toán hát 3 bài hát. Thế nhưng, không có một cái nào fan ca nhạc nghi vấn. Nhất là fan ca nhạc ở hiện trường. Vừa rồi 2 bài hát đối với bọn hắn xúc động thật sự là quá sâu. Đầy đủ cho bọn hắn dư vị thời gian rất lâu. Có lúc, số lượng ca khúc nhiều hay ít cũng không trọng yếu. Trọng yếu là chính là va chạm tâm linh. Huống chi, tiếp theo đường nhạc sắp biểu diễn chính là một bài ca khúc mới. Hắn đưa ca khúc mới đặt ở cuối cùng. Bài hát này nhất định là siêu việt hơn 2 bài đằng trước. Sẽ mang đến cho mọi người kinh hỉ như thế nào đây? Bên trong ánh mắt đường nhạc mang theo hồi ức, lẩm bẩm. Nhìn thấy nàng, ta nhớ tới một số việc. Đó là tâm linh va chạm, lại phảng phất là kêu gọi mãnh liệt. Nàng tựa hồ là người kia mà ta tưởng niệm, càng giống người kia mà ta muốn bảo vệ. Nhưng trí nhớ của ta vẫn như cũ không rõ rệt. Ta vô phương nhớ tới đã từng tất cả, ta chỉ biết là nàng hết sức trọng yếu với ta. Ta viết bài hát này, viết cho trí nhớ. Hy vọng có một ngày, ta có thể nhớ tới bộ dáng của nàng và ta lúc trước. Tên bài hát là Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Tiếng hát du dương vang lên. Lúc gặp nhau phẳng phất ở tuổi còn nhỏ, thủ hộ nàng mềm mại cùng tính trẻ con. Gặp lại lúc nàng đã lớn lên, cho ta ấm áp cùng chờ mong. Màu bạc cùng màu tím xen lẫn, là đóng dấu khắc sâu nhất trong đáy tim ta. Hồi ức rất đau, nhưng ta không nhịn được phải chịu đựng. Vì cái gì hồi ức sẽ bi thương như thế? Vì cái gì ta cảm nhận được thống khổ khắc sâu nhất, bắt nguồn từ đủ loại mảnh vỡ ký ức? Ta thấy không rõ, sờ không tới, nhưng lại càng không nỡ bỏ. Nàng là ai? Ta là ai? Đau đớn chẳng qua là thân thể cùng tinh thần. Nhưng khi tưởng niệm lại khắc cốt minh tâm. Tại bên trong hồi ức khắc cốt minh tâm, ánh mắt của ta tựa hồ dần dần rõ ràng. vẫn như cũ là màu bạc cùng màu tím dung hợp. Ta biết nàng dù cho xa vĩnh cửu, cũng không cách nào quên ta. Ta không muốn lại trốn tránh, thống khổ cũng chẳng là cái gì. Ta muốn nỗ lực tìm lại trí nhớ, hồi tưởng lại đủ loại ký ức tươi đẹp. Ta vừa mới nhớ lại một câu. Một câu khẳng định là sẽ không quên. Mặc dù ta nhớ không nổi đó là ta đối với nàng, hay là nàng nói với ta. Nhưng câu nói kia lại thật rõ ràng. Ta có tỷ tỷ, có cha mẹ, nhưng em chỉ có một mình anh. Đây là từng chữ trong hồi ức của ta, là rõ ràng nhất trong hồi ức của ta. Em chỉ có một mình anh. Nàng là ai? Ta là ai? Nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu. Ta muốn trở lại thời khắc đã từng bên nàng. Đi xem một chút cho rõ ràng. Đến tột cùng là em chỉ có anh, hay là anh chỉ có em? Bài hát không có phối khí, bởi vì căn bản không kịp soạn. Chỉ có hát chay, chỉ có tiếng hát quanh quẩn xa xăm. Thời điểm nhà công tử hát đến câu cuối cùng, hắn tựa hồ đã vô lực chống đỡ thân thể chính mình. Quỳ một gối xuống trên mặt đất, một cái tay vịn trên mặt đất, chống đỡ lấy thân thể chính mình. Bởi vì lúc này đại não kịch liệt đau đớn, mồ hôi không tự chủ theo trên trán nhỏ xuống. Hắn đã sớm biết hát bài này sẽ dẫn động hồi ức mà đau đầu. Nhưng hắn như cũ làm việc nghĩa không chùn bước. Một tuần, mỗi khi trong đầu hắn hiện ra thân ảnh màu bạc cùng màu tím kia, hắn liền không nhát gan nữa. Vô luận đau đớn bao nhiêu, hắn đều muốn cố gắng nhớ tất cả ký ức. Trước nay chưa có chấp nhất chống đỡ lấy hắn. Nỗ lực nhớ lại khiến cho hắn dần dần có một chút đoạn ngắn nhỏ xíu. Nàng rất trọng yếu, hắn hiện tại hoàn toàn có khả năng khẳng định chính là nữ tử tên là Nana kia đối với mình rất trọng yếu. Tựa như hắn nhớ lại cái bốn chữ kia. Ngươi chỉ có ta. Hắn mặc dù vẫn như cũ nghĩ không ra tuyệt đại bộ phận trí nhớ. Nhưng hắn lựa chọn không lùi bước nữa. Vô luận có bao nhiêu thống khổ, hắn đều nguyện ý tiếp nhận. Hắn hy vọng hồi phục trí nhớ đã từng có. Hồi tưởng lại người kia vì cái gì đối với mình trọng yếu như thế. Lam Hiền Vũ lúc này đã từ trên giường nhảy xuống tới, khẩn trương nhìn màn ảnh. Nhạc Thúc Thúc bị sao vậy? Nhưng cũng đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được một tiếng thét kinh hãi. Nana lão sư. Khi hắn quay đầu nhìn về phía ghế salon, hắn phát hiện sắc mặt Nana đột nhiên biến đổi đến mức tái nhợt dị thường. Tay phải Nana bưng bít lấy trái tim của mình. Thân thể chậm rãi mềm ngã xuống trên ghế salon, từng giọt mồ hôi lớn theo trên trán lăn xuống. Bọn hắn biết Nana nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua loại bộ dáng này của Nana. Lam Hiền Vũ vội vàng ôm Nana đặt lên giường. Nana lão sư, ngài làm sao vậy? Lam Hiền Vũ một bên vội vàng hỏi, một bên đem ngón tay để lên uyển mạch Nana. Nana lông mày nhíu chặt, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, toàn thân còn hơi run rẩy nhẹ. Cũng giống như nhà công tử run rẩy trong màn hình. Tú Tú, ngươi tại đây trông coi Nana lão sư, ta đi tìm Thụ lão. Nói xong, Lam Hiền Vũ liền muốn xông ra ngoài. Hiện tại Lam Mộng Cầm không tại trong học viện, không có cách nào thỉnh Phỉ Thúy Thiên Nga trợ giúp trị liệu, chỉ có thể đi thỉnh Thụ lão. Phái sinh mệnh học tại phương diện trị liệu cũng là rất am hiểu. Đúng lúc này, cánh tay của Lam Hiền Vũ lại bị Nana bắt lại. Lam Hiền Vũ kinh ngạc nhìn về phía nàng, lại thấy Nana liếc mắt, lông mày nhíu chặt hướng hắn lắc đầu. Hắn chỉ có thể dừng lại, cùng Bạch Tú Tú vây quanh ở bên người Nana. Cảm thụ được hơi thở nàng biến hóa. Lúc này Nana, chỉ cảm giác mình đầu đau muốn nứt. Chỉ là một ca khúc kia, một bài hát phảng phất khảo vấn tâm linh, rung động thật sâu lòng của nàng. Cũng khơi gợi lên một chút hồi ức nội tâm của nàng. Thời điểm nhà công tử hát đến một câu kia. Em chỉ có một mình anh. Nàng chỉ cảm thấy đại não ầm ầm nổ vang. Phảng phất có vô số mảnh vỡ ký ức bị nổ tung ra. Tim cùng đại não nàng đồng thời đau nhức trước nay chưa có. Nhưng ở trong đầu của nàng, thân ảnh màu vàng kim trong nháy mắt liền trở nên mãnh liệt. Hắn là ai? Chính mình biết hắn, khẳng định là biết hắn. Lời bài hát của hắn cũng đều là bởi vì chính mình mà sáng tác ra. Cái cảm giác quen thuộc kia tuyệt đối sẽ không sai. Nhất định là biết, nhất định là đã từng có trong ký ức. Điểm điểm tích tích mảnh vỡ trí nhớ không ngừng đánh thẳng vào đầu óc của nàng. Không ngừng kích thích hồi ức nàng. Nhưng đau khổ kịch liệt này cũng đang không ngừng tăng cường. Dù cho dùng tu vi của nàng, đều có chút vô phương chống cự. Tựa hồ từ nơi sâu xa, trong lòng nàng có đồ vật gì kháng cự. Không cho nàng nhớ tới tất cả trước đây. Tựa hồ cũng là bởi vì tất cả trước đây quá mức thống khổ. Bạch Tú Tú ngẩng đầu nhìn về phía Lam Hiên Vũ. Là bởi vì Nhạc Thúc Thúc hát. Bọn hắn, bọn họ trước kia là quen biết nhau hay không? Người đã nói, Nhạc Thúc Thúc cũng mất trí nhớ, Nana lão sư cũng thế. Lam Hiền Vũ lúc này cũng có chút ngốc trệ. Nhạc công tử trong màn hình, đã được nhân viên công tác nâng đỡ rút lui. Giờ khắc này, buổi hòa nhạc bên kia cũng là hoàn toàn đại loạn. Nhạc công tử đột nhiên trạng thái thân thể biến hóa. Nhưng tất cả khán giả đều có loại cảm giác trở tay không kịp. Nếu như không phải bài hát nhân sinh giống như chỉ mới gặp gỡ lần đầu, đối với bọn hắn là quá mức rung động. Rung động nhất thời còn chưa có tỉnh ngộ lại. Nếu không sợ rằng sẽ càng thêm hỗn loạn. Không lo nhìn buổi hòa nhạc nữa, tắt tivi, tinh thần lực Lam Hiên Vũ phóng thích, yên lặng cảm thụ được Nana biến hóa. Khi hắn mong muốn đi cảm thụ tinh thần gợn sóng của Nana, lại trong nháy mắt liền cảm nhận được một cỗ tinh thần lực khổng lồ kinh khủng mà hỗn loạn nội ẩn tại trong đầu Nana. Tinh thần lực của hắn mới tìm tòi xem xét qua, liền suýt nữa bị trong nháy mắt xé nát. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, máu mũi chảy ra. Nhận lấy tinh thần lực của Lam Hiên Vũ kích thích, thân thể Nana chấn động. Tinh thần ba động hỗn loạn cấp tốc thu lại, nắm chặt tay Lam Hiên Vũ cũng theo đó nắm thật chặt. Ngay sau đó, hô hấp Nana dần dần bình ổn. Nhíu chặt lông mày bắt đầu buông lỏng ra, chỉ có nắm chặt tay Lam Hiên Vũ vẫn như cũ vô cùng chặt. Bạch Tú Tú nhẹ giọng hỏi. Nana lão sư, ngài nghỉ ngơi một lúc đi cho khỏe. Nana nhắm mắt lại, khẽ gật đầu. Lại qua hồi lâu, nàng cuối cùng không run rẩy nữa, khí tức cũng theo đó bình phục lại. Khi nàng một lần nữa mở hai mắt ra, thấy một mặt ân cần của Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú. Cũng nhìn thấy vết máu chỗ mũi Lam Hiên Vũ, lập tức đau lòng co lại lông mày. Nàng nhẹ nhàng kéo một phát, liền đem Lam Hiên Vũ kéo vào ngực mình, ôm chặt lấy hắn. Nói cũng kỳ quái, nàng vừa rồi trong đại não còn đau nhức như vậy. Sau khi nàng ôm lấy Lam Hiên Vũ, đau đớn nhanh chóng biến mất, mà lại nội tâm cũng theo đó an định lại. Tựa như là tìm được chủ tâm cốt. Bạch Tú Tú ở một bên nhìn, chớp chớp mắt to, có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng hướng Lam Hiên Vũ vểnh vểnh miệng lên. Không biết là ghen ghét Nana ôm hắn, hay là ghen ghét hắn được Nana ôm. Ta không sao. Khí tức Nana cuối cùng hoàn toàn bình ổn lại. Buông ra Lam Hiên Vũ, cũng theo đó ngồi dậy. Lam Hiên Vũ thận trọng kéo tay của nàng, nhìn nàng, thậm chí không dám hỏi. E sợ cho lại xúc động tâm tình của nàng. Ta không có gì, chẳng qua là giống như trước không nhớ nổi, khi nhớ đến lại bị xúc động. Ta. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt về tivi đã tắt mà nói. Ta hẳn là biết hắn, trước kia liền đã biết, thật kỳ quái. Hắn đến tột cùng là ai? Lam Hiên Vũ chặn lại nói. Nana lão sư, đừng suy nghĩ. Vừa rồi làm con sợ muốn chết. Con cũng không muốn khiến người lại thống khổ. Sau khi sẽ chậm rãi nhớ lại đi. Nana khẽ gật đầu. Nhưng trong đầu lại không tự chủ quanh quẩn lên tiếng hát vừa rồi của nhà công tử. Mà khi tiếng hát xuất hiện, đầu của nàng liền không tự chủ lại có chút mơ hồ, cũng sẽ bị đau. Vội vàng khắc chế chính mình không suy nghĩ nữa. Nana dặn dò bọn họ nói. Hiên Vũ, Tú Tú, ta muốn đi về nghỉ mấy ngày. Điều chỉnh một chút chính mình. Chính các con phải tu luyện thật tốt. Nếu như phải rời đi hành tinh mẹ chấp hành nhiệm vụ, phải nói cho ta biết một tiếng. Được ạ. Lam Hiên Vũ vội vàng liên tục gật đầu. Nana đứng người lên, xé mở một đạo cánh cửa không gian. Nàng quay đầu lại liếc mắt nhìn Lam Hiên Vũ thật sâu. Muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Vừa sải bước ra, tan biến tại bên trong không gian truyền tống. Bên trong gian phòng, chỉ còn lại Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút không rõ ràng cho lắm. Bạch Tú Tú nghi ngờ nói. Bọn hắn cuối cùng là gì? Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Ta hiện tại có chút hối hận giới thiệu Nana lão sư cho Nhạc Thúc Thúc. Bọn họ hình như đều vì vậy mà rất thống khổ. Bạch Tú Tú cau mày nói. Cũng không là chuyện xấu. Nếu như bọn họ trước kia thật sự quen biết. Nói không chừng thật sự có thể khôi phục trí nhớ của bọn họ đấy. Tại thời điểm Nhạc Thúc Thúc ở đây, ta liền cảm thấy bọn họ hết sức không đúng. Tựa hồ thân ảnh trong trí nhớ của nàng, thân ảnh Nhạc công tử cũng đang dần dần rõ ràng. Mình trước kia, tựa hồ cũng là biết hắn. Lúc này tại Thiên Đấu Tinh. Đường Nhạc, ngươi thế nào rồi? Ngươi không sao chứ? Không nên làm ta sợ nha. Nhạc Khanh Linh khẩn trương ngồi xổm ở Nhạc công tử bên người. Lúc này Đường Nhạc liền nằm tại bên trên một ghế sofa ở hậu trường. Bên cạnh hắn nhưng không có Lam Hiên Vũ an ủi. Chỉ có thể là trọi cứng lấy trong đầu không ngừng truyền đến thống khổ kịch liệt. Nhạc Khanh Linh gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng, nhưng lại không có biện pháp. Nàng là vẫn luôn biết Đường Nhạc có tật xấu đau đầu này. Nhưng lần này phát tác thật sự là quá lợi hại. May mắn hắn lúc trước tại buổi hòa nhạc đã nói qua hôm nay chỉ hát 3 bài hát. Bằng không, sợ rằng sẽ càng thêm phiền toái. Mặc dù như thế, buổi hòa nhạc hôm nay cũng tất nhiên sẽ có trên các mặt báo ngày mai. Càng quan trọng hơn là, Nhạc Khanh Linh mơ hồ có chút cảm giác bất an. Đường Nhạc tựa hồ là nhớ ra cái gì đó. Chính là hồi tưởng lại những chuyện này mới khiến cho hắn hôm nay cảm xúc mất khống chế như thế. 3 bài hát mang ra cảm xúc đều là nàng trước kia chưa từng thấy qua. Hành tinh mẹ, nhất định là do chuyến này đi tới hành tinh mẹ gặp được chuyện gì đó. Mới có thể khiến cho hắn biến thành như vậy. Là đứa bé kia sao? Không phải, đứa bé kia hắn gặp qua nhiều lần như vậy, cũng không có giống như bây giờ. Mà lại theo ca từ bên trong bài hát mơ hồ có thể nghe ra. Tựa hồ là có quan hệ cùng một nữ nhân. Mà là nữ nhân rất trọng yếu với hắn. Cảm giác ở trong lòng lan tràn khó tả. Nhạc Khanh Linh chỉ cảm giác ngực mình phảng phất ngăn chặn cái gì đó rất khó chịu. Trọn vẹn qua hơn một giờ, tình huống Đường Nhạc mới dần dần chuyển tốt lại. Nhạc Khanh Linh cho hắn uống chút nước. Ngươi không sao chứ? Đường Nhạc nhẹ nhàng lắc đầu. Khanh Linh, buổi hòa nhạc phía sau giúp ta hủy đi. Thân thể của ta gần nhất có chút không thích ứng. Chờ hành tinh mẹ bên kia sau khi hủy bỏ cấm chế, chúng ta lại đi hành tinh mẹ bên kia xử lý một buổi hòa nhạc. Ừ được, ta sẽ an bài tốt. Ngươi đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt đi. Chúng ta không vội mà đi, chờ ngươi thật tốt đã. Ánh mắt Đường Nhạc có chút phức tạp nhìn nàng. Khanh Linh, ta có chút mệt mỏi. Nhạc Khanh Linh chặn lại nói. Mệt mỏi liền mau nghỉ ngơi một chút đi. Nghỉ ngơi nhiều thêm một chút cũng không hề gì. Để ta tới an bài. Người nào cũng không cách nào ép buộc ngươi. Chúng ta hiện tại là hợp đồng tự do, ngươi mới là ông chủ của mình. Nghĩ an bài thế nào đều là ngươi định đoạt. Mà lại có buổi hòa nhạc hôm nay, coi như ngươi một năm nữa không biểu diễn, đều không có mảy may giảm xuống. Khanh Linh. Sao? Mà ngươi trước tiên nằm một lát đi. Ta xem một chút khán giả thế nào rồi. Nói xong, Nhạc Khanh Linh vội vàng đứng người lên, chạy hướng về phương hướng khán đài. Đường Nhạc ngơ ngác nhìn trần nhà. Trong đầu mảnh vỡ ký ức vẫn như cũ mang theo nhói đau. Bài hát kia, đúng là khiến cho hắn đau nhức như thế. Nhưng bài hát kia thật sự hát ra, mà lại rất có thể nàng cũng nghe được. Hắn cảm thấy, chính mình thật sự nhớ tới một ít gì đó. Nhất định phải đi hành tinh mẹ, phải ở trước mặt nàng, vì nàng biểu diễn một lần. Có lẽ, chỉ như vậy, chính mình liền có thể khôi phục trí nhớ chân chính. Nana đi rồi, Lam Hiên Vũ mỗi ngày gọi một cuộc điện thoại, hỏi thăm tình huống của nàng. Sau khi xác nhận Nana không có việc gì, hắn mới tính yên lòng. Nhạc công tử bên kia cũng thế, hắn cũng xác nhận qua, thân thể cũng là không ngại. Nhưng sẽ nghỉ ngơi một quãng thời gian. Trong lòng mặc dù có chỗ lo lắng, nhưng vô luận là Nana hay là nhạc công tử, tựa hồ cũng không nguyện ý nói thêm cái gì đối với hắn. Lam Mộng Cầm cuối cùng trở về, mang theo mẹ của nàng trở về. Lam Hiên Vũ chuyên môn mời Thụ Lão tự mình hỗ trợ. Lại thêm có Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ tại đó. Ăn vào một giọt sinh mệnh bản nguyên thần cấp của Vĩnh Hằng Chi Thụ, cuối cùng là đền bù lỗ thủng sinh mệnh mẫu thân Lam Mộng Cầm, cứu vãn tính mạng của nàng. Đối với Lam Hiên Vũ sử dụng một giọt sinh mệnh tinh hoa thần cấp này, Thụ Lão cũng không có khuyên nói cái gì. Nhưng lại nói cho Lam Mộng Cầm, để mẹ của nàng lưu tại hành tinh mẹ một quãng thời gian. Một cái là vững chắc bệnh tình không lặp đi lặp lại nữa, một cái là tại hành tinh mẹ tu luyện. Sinh mệnh tinh hoa thần cấp là chân chính có khả năng mở ra cửa lớn của thần cấp, nhất là tại hành tinh mẹ tu luyện. Có thể dùng một giọt, đối với mẫu thân Lam Mộng Cầm mà nói tuyệt đối là kỳ ngộ. Mà lại nàng vốn chính là cấp độ tu vi phong hào đấu la. Nếu có một quãng thời gian tích lũy, nói không chừng liền có khả năng đụng chạm cấp độ thần cấp. Lam Mộng Cầm không có nói với Lam Hiên Vũ một chữ tạ ơn. Nhưng tất cả mọi người hiểu rõ, Lam Mộng Cầm trở về, mà lại không giống cùng trước kia. Nàng tu luyện, trở nên khắc khổ trước nay chưa từng có. Giải quyết đại sự này, Lam Hiên Vũ sắp đối mặt thì là một đại sự khác. Học viện chính thức thông báo thời gian hắn đi tới tổng bộ truyền linh tháp. Chỉ có một người Lam Hiên Vũ đi tới đó. Lam Hiên Vũ hiểu rõ, điều này chủ yếu là bởi vì học viện không muốn quá mức bị bại lộ. Yêu cầu cho hắn cũng chỉ có một, không kiêng nể gì cả. Tổng bộ truyền linh tháp tọa lạc tại khoảng cách thành Sử Lai Khắc không xa. Thời điểm ban đầu, người khởi đầu truyền linh tháp liền là linh băng đấu la Hoắc Vũ Hạo. Hắn cũng là người sáng tạo ra hồn linh. Nhưng theo thời gian trôi qua, truyền linh tháp đã từng xuất hiện một chút sai lầm. Lại thêm hồn linh mang tới lợi ích quá lớn, khiến thế lực truyền linh tháp kịch liệt bành trướng. Tự nhiên cũng là không cam lòng dưới người khác, đối với đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc bày ra đấu đá. Liên bang đối với cái này cũng vui vẻ. Dù sao, truyền linh tháp nói theo một ý nghĩa nào đó cũng là... Nếu như ba đại thế lực này thật sự hòa hợp, việc này chỉ sợ liên bang đều không thể áp chế. Học viện Sử Lai Khắc là học viện đệ nhất đại lục. Đường môn có năng lực nghiên cứu khoa học cao nhất. Lại thêm một cái truyền linh tháp khống chế hồn linh. Đường môn cùng truyền linh tháp đều là phú khả địch quốc tồn tại. Nếu cả hai liên hợp, liên bang tồn tại còn có ý nghĩa gì? Cho nên, liên bang vẫn luôn là phía sau đẩy tay. Đối với hành vi truyền linh tháp nhằm vào đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc cũng duy trì ủng hộ quá nhiều. Vạn năm trước, học viện Sử Lai Khắc một lần bị hủy. Theo như truyền thuyết liền có quan hệ cùng truyền linh tháp. Từ khi con người phát triển đến thời đại vũ trụ, bắt đầu du lịch cùng di dân trong vũ trụ. Sau này quan hệ trong ba đại thế lực hòa hợp hơn rất nhiều. Nhưng trong âm thầm làm việc bẩn thỉu lại vẫn tồn tại như cũ. Thời điểm Lam Hiên Vũ đi vào trước mặt tổng bộ truyền linh tháp, vẫn không khỏi bị nó rung động. Đây là một tòa tháp cao thật to. 13 tầng tháp cao to lớn trải qua nhiều lần xây dựng thêm. Rất có cảm giác mấy phần cao vút trong mây. Tổng bộ chiếm diện tích rất bao la, toàn thân dùng màu sắc đen kịt làm chủ. tản ra ánh sáng yếu ớt. Đối với hồn sư mà nói, đây tuyệt đối là một cái thánh địa. Truyền linh tháp bán ra đủ loại hồn linh 10 vạn năm trở xuống. Cơ hồ tất cả hồn sư đều ắt không thể thiếu. Truyền linh tháp còn có chỗ thăng linh đài như vậy, có thể tăng lên niên hạn hồn hoàn. Ngoại trừ Lam Hiên Vũ dạng này hiếm thấy ra, bất luận một vị hồn sư nào tại trong quá trình tu luyện, đều không thể tránh khỏi tiếp xúc cùng truyền linh tháp. Thậm chí là muốn cầu cạnh truyền linh tháp. Tại gần tổng bộ truyền linh tháp, còn có một tòa học viện truyền linh. Lúc trước, sở học viện này thành lập, dự tính ban đầu chính là vì có thể cạnh tranh địa vị ngang nhau cùng học viện Sử Lai Khắc. Chỉ bất quá không như mong muốn, cuối cùng vẫn không thể với tới. Có nhiều thứ, không phải có tiền liền nhất định có thể làm tốt. Nội tình của học viện Sử Lai Khắc, đến nay không có bất kỳ học viện gì có thể dung chuyển. Nhất là tại sau khi ở vạn năm trước trùng kiến lại, có Vĩnh Hằng Chi Thụ làm hạch tâm học viện. Liền lại không có ai sẽ sinh ra ý nghĩ cạnh tranh cúng Sử Lai Khắc. Lam Hiên Vũ dạo chơi đi đến bên ngoài bậc thang, rất mau đã đến cửa chính tổng bộ truyền linh tháp. Thăng linh đài nghe nói là một nửa giả lập, một nửa thế giới chân thật. Cũng có cách nói là truyền linh tháp xây dựng một cái tiểu không gian. Chuyên môn cung cấp cho hồn sư tiến hành tu luyện cùng tăng lên hồn hoàn. Tại trong thăng linh đài, có đủ loại hồn thú, có mạnh có yếu. Chút hồn thú này sau khi bị giết chết, liền có thể sinh ra một chút năng lượng tưới nhuần hồn hoàn. Hai cái thu nhập lớn nhất của truyền linh tháp là bán ra hồn linh nhân tạo, cùng giá vé vào thăng linh đài tăng lên niên hạn hồn hoàn. Tất cả phân bộ ít nhất đều có một tòa sơ cấp thăng linh đài, chủ yếu là cung cấp cho hồn sư tu vi phía dưới tam hoàn sử dụng. Một chút đại thành thị, truyền linh tháp sẽ có trung cực thăng linh đài, cung cấp cho cấp độ hồn thánh trở xuống sử dụng. Mà thăng linh đài cao cấp, tại toàn bộ truyền linh tháp kỳ thật cũng chỉ có một cái. Chính là tọa lạc ở trong tổng bộ truyền linh tháp, cung cấp cho hồn sư tu vi thất hoàn trở lên, thần cấp trở xuống. Một cái danh ngạch thăng linh đài cao cấp là rất khan hiếm, giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cho dù là trên đấu giá hội cũng không phổ biến. Tuyệt đại đa số danh ngạch đều là bên trong truyền linh tháp sử dụng, mà không bán ra ngoài. Dù sao, đây là tài nguyên hạch tâm của truyền linh tháp. Một chút hồn sư mạnh mẽ vì tiến vào thăng linh đài cao cấp, thậm chí lựa chọn thỏa hiệp cùng truyền linh tháp, trở thành một phần tử của truyền linh tháp. Cho nên, nó còn có tác dụng mời chào. Mục tiêu Lam Hiên Vũ lần này, liền là thăng linh đài cao cấp. Đi vào tổng bộ truyền linh tháp, nơi này hoàn toàn có thể dùng kín người hết chỗ để hình dung. Con người ở hành tinh mẹ so với những tinh cầu khác là hạnh phúc, dư thừa năng lượng sinh mệnh. Nhưng những người ở nơi này lúc 6 tuổi thức tỉnh võ hồn, cơ hội xuất hiện hồn lực lớn. Cho nên, đối với nhu cầu hồn linh tự nhiên cũng càng lớn hơn. Đây là Lam Hiên Vũ lần đầu tiên tới tổng bộ truyền linh tháp, không khỏi tò mò hướng bốn phía nhìn một chút. Trong đại sảnh này có rất nhiều khu vực. Trong đó trọng yếu nhất liền là khu vực bán ra hồn linh. Hơn nữa còn có một chút đề nghị ưu đãi. Có một khu mua sắm hồn linh cấp thấp, thậm chí có loại cảm giác như đại siêu thị. Đáng tiếc, chính mình không quá cần cái này. Nhìn qua cũng là cũng thật thú vị. Bởi vì phòng khách quá nhiều người, cũng không có nhân viên công tác đi lên chủ động chào hỏi Lam Hiên Vũ. Hắn bốn phía nhìn một chút, nhìn lại thời gian trên máy truyền tin. Sau đó đi tới một khu vực nhân số tương đối hơi ít. Tìm tới một người nhân viên công tác mặc tháp chế phục truyền linh. Lam Hiên Vũ hỏi. Phiền toái xin hỏi một chút, thăng linh đài cao cấp đi như thế nào? Nhân viên công tác là một tên thanh niên, nhìn qua hơn 20 tuổi. Nghe được Lam Hiên Vũ hỏi thăm thăng linh đài cao cấp, không khỏi trên dưới đánh giá hắn vài lần. Tên nhân viên thấy vị thanh niên này dáng người thẳng tắp, nhìn qua 27, 8 tuổi. Tướng mạo bình thường, không có gì đặc thù, trên mặt mang theo mỉm cười ôn hòa. Nhân viên công tác vội cung kính mà hỏi. Xin hỏi, ngài có thư mời thăng linh đài cao cấp không? Có thể tiến vào thăng linh đài cao cấp, đó cũng đều là đại nhân vật. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, tay lấy ra tấm thẻ màu đỏ đưa tới. Thấy tấm thẻ màu đỏ thiếp vàng này, trong mắt thanh niên lập tức càng thêm cung kính. Tiếp nhận xong đại khái nhìn thoáng qua, liền mau trả lại Lam Hiên Vũ. Sau đó cung kính nói, ngài mời đi theo ta. Hôm nay tới thăng linh đài cao cấp, Lam Hiên Vũ dĩ nhiên không thể bại lộ tướng mạo chính mình. Đây cũng là học viện yêu cầu. Ban đầu học viện muốn mời lão sư chuyên môn tiến hành ngụy trang cho hắn. Nhưng Lam Hiên Vũ căn bản không cần, hắn có tầm bảo thú. Hắn am hiểu nhất là huyễn thuật, đại sư huyễn thuật thần cấp. Cho nên, chẳng qua là hơi biến ảo, liền để Lam Hiên Vũ biến thành loại bộ dáng trước mắt này. Hắn đi theo nhân viên công tác đi đến một thang máy. Ngồi thang máy, Lam Hiên Vũ cảm giác được thang máy tựa hồ là đang xuôi dòng. Thời gian không dài, cửa thang máy mở ra, nhân viên công tác lại dẫn hắn lên một bộ thang máy khác. Ba lần như thế, sau khi đổi ba bộ thang máy, thời điểm hắn đi ra, bên ngoài liền đã không có người nào. Thời điểm ngồi một bộ thang máy cuối cùng, thậm chí còn có thể sử dụng thư mời trong tay Lam Hiên Vũ mới mở được thang máy. Đây là một nơi không gian kim loại, khí tức kim loại quen thuộc khiến Lam Hiên Vũ hết sức dễ chịu. Vách tường nơi này đều là hợp kim chế tạo thành. mà lại trong đó còn xen lẫn kim loại hiếm nhất định, khiến kim loại cứng cỏi cùng tính ổn định vượt xa hợp kim bình thường. Thật sự là giàu nứt đố đổ vách nha. Cái này muốn có bao nhiêu kim loại hiếm đây? Lam Hiên Vũ cảm thấy, nếu là cho mình thời gian tới đào móc những kim loại này, lại trải qua tinh luyện, đều có thể thu được không ít kim loại hiếm. Hắn vô tình hay cố ý chạm đến vách tường một chút, nương tựa theo quen thuộc cùng cảm giác đối với kim loại, lại thêm tinh thần lực cảm thụ. Hắn có thể cảm giác được, tường kim loại này ít nhất cũng có độ dày 2 thước. Chuyển linh tháp, thật sự là quá giàu. Xuyên qua một đầu đường hành lang, phía trước lóe lên cửa kim loại to lớn hiện ra tại trước mặt. Nhân viên công tác cung kính nói, xin ngài sử dụng thư mời tiến vào, ta chỉ có thể đưa ngài tới đây. Bên trong sẽ có nhân viên công tác tiếp đãi ngài. Được, làm phiền ngươi. Lam Hiên Vũ hướng hắn nhẹ gật đầu, sau đó đi lên trước. Dùng thẻ màu đỏ trong tay quẹt lên tại khe thẻ bên cạnh cửa. Cửa kim loại lặng yên không tiếng động nằm ngang trượt ra. Lộ ra thế giới bên trong. Đi vào bên trong cửa kim loại, lập tức có một tên nhân viên công tác là nữ nhân tiến lên đón. Chế phục của nàng cùng nhân viên công tác lúc trước là khác biệt. Nhưng rõ ràng hẳn là cấp độ cao hơn một chút, có chút cùng loại với y phục tác chiến. Chào mừng ngài đi vào thăng linh đài cao cấp, mời đi theo ta. Nữ nhân viên công tác tướng mạo trung bình, chế phục đem dáng người phác họa cực kỳ mê người. Lam Hiên Vũ vừa đi theo nàng vào bên trong, một bên vừa quan sát bốn phía. Đây là một cái phòng hình tròn đường kính to lớn, vượt qua 100 mét. Chung quanh có từng cái tựa như khoang thuyền mô phỏng, nhưng lớn hơn so với hắn đã thấy qua khoang thuyền mô phỏng. Nữ nhân viên công tác đem Lam Hiên Vũ đưa đến bên trong, một đống dụng cụ chỉnh tề sắp hàng ở trước mặt hắn. Nhân viên công tác hỏi, ngài khỏe chứ, xin hỏi ngài là lần đầu tiên tới thăng linh đài cao cấp chúng ta sao? Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, đúng vậy, lần đầu tiên. Ta đây trước tiên giới thiệu cho ngài một chút phương thức sử dụng thăng linh đài cao cấp chúng ta. Nữ nhân viên công tác khẽ cười nói tiếp. Đầu tiên, ta cần trước tiên xác minh thân phận của ngài, cùng thư mời là nhất trí hay không. Thứ hai muốn tiến hành kiểm tra thực hư đối với hồn hoàn của ngài. Bảo đảm ngài có năng lực tiến vào thăng linh đài cao cấp. Dù sao, thăng linh đài cao cấp vẫn là có tính nguy hiểm nhất định. Ngài hẳn phải biết, thăng linh đài chúng ta cũng không phải hoàn toàn là thế giới giả tưởng, mà lại cảm giác đau đều là thật sự, 100%. Nếu như ở trong đó bị đột nhiên trọng thương, nhất là phương diện trọng thương tinh thần, rất có thể sẽ ảnh hưởng đến trạng thái bản thể ngài trong hiện thực. Cho nên xin ngài nhất định phải cẩn thận. Sau khi kiểm tra hoàn tất, ngài là có thể tiến vào thăng linh đài, bắt đầu ngài hành trình mạo hiểm. Chúng ta sẽ cung cấp ngài một cái dụng cụ truyền tống. Một khi tại trong thăng linh đài cao cấp gặp được nguy hiểm vô phương đối kháng, ngài có khả năng tùy thời nhấn để truyền tống rời đi, về tới đây. Lúc đó sẽ kết thúc hành trình thăng linh đài cao cấp của ngài. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu. Nữ nhân viên công tác hỏi, ngài còn có nghi vấn gì không? Không có, người nói rất rõ ràng. Vậy thì bắt đầu đi. Vừa nói, hắn đem tấm thẻ thư mời trong tay đưa tới. Đường môn đã trải qua thủ đoạn công nghệ cao nhất tiến hành nghiệm chứng thẩm tra thân phận. Đối chiếu qua Lam Hiên Vũ, về mặt thân phận tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Thư mời cũng là thật, chỉ bất quá tất cả tin tức của hắn đều là giả thôi. Rất nhanh, thư mời kiểm tra hoàn tất, tiếp theo liền là kiểm tra hồn hoàn. Nhân viên công tác khách khí nói, xin ngài phóng thích hồn hoàn của ngài. Lam Hiên Vũ phóng thích hồn hoàn, từng vòng hồn hoàn theo dưới chân bay lên. 2 vàng, 3 tím, 2 đen, 7 cái hồn hoàn tuần tự xuất hiện, thể hiện ra cấp độ tu vi hồn thánh. Nữ nhân viên công tác kia tầm mắt sáng rực nhìn hắn. Lam Hiên Vũ rõ ràng có thể cảm nhận được đối phương có tinh thần lực phóng thích hướng phía bên mình. Tinh thần lực linh uyên cảnh phóng thích. Nữ nhân viên công tác lập tức ánh mắt ngưng tụ, chỗ sâu trong đáy mắt có mấy phần kính nể. Không thành vấn đề. Ngài hoàn toàn phù hợp tiến vào thăng linh đài cao cấp. Nụ cười của nữ nhân viên công tác trở nên càng thêm thân thiết. Lam Hiên Vũ dạng này, mặt ngoài nhìn qua chỉ có 27, 28 tuổi, tu vi cũng đã có trình độ thất hoàn. Còn có thể có được thư mời thăng linh đài cao cấp, nhất định là tiền đồ rộng lớn, cũng nhất định bối cảnh thâm hậu. Không phải đại gia tộc, liền là thiên phú dị bẩm bối cảnh hùng hậu, hoặc là người của quân đội. Bên trên thư mời thăng linh đài cao cấp cũng không có nói rõ thân phận cụ thể đối với Lam Hiên Vũ, chỉ có tên mà thôi. Nhưng càng là loại không có quá nhiều giới thiệu, liền mang ý nghĩa người ta bối cảnh càng thâm hậu, không cần nói rõ lý do càng nhiều. Rất có thể là có thần cấp cường giả phía sau. Cho nên nhân viên công tác này sao có thể không thân thiết nhiệt tình. Mời đi theo ta. Nàng đi tại phía trước dẫn đường, tận khả năng đem mặt tốt nhất của chính mình hiện ra tại trước mặt Lam Hiên Vũ. Nàng làm sao biết, thanh niên tại bên cạnh mình này, trên thực tế vẫn chưa tới 18 tuổi. Lam Hiên Vũ đương nhiên sẽ không bị dụ hoặc. Ngày ngày nhìn thấy Nana, Bạch Tú Tú hai đại mỹ nữ này. Đối với nữ nhân bình thường hắn là có sức miễn dịch cực mạnh. Nữ nhân viên công tác đưa hắn dẫn tới một cái khoang thuyền kim loại. Ở phía trên thao tác một lượt, khoang thuyền kim loại chậm rãi mở ra, lộ ra không gian bên trong. Không gian kia là có thể dung nạp một người tiến vào. Bên trong rõ ràng có rất nhiều điểm kết nối. Ở giữa mơ hồ, hồn lực, tinh thần lực ba động vậy mà đều có. Dụng cụ bên trong nhìn qua 10 phần tinh vi. Xin ngài cởi giày ra tiến vào bên trong. Quần áo không cần cởi, ăn mặc vẫn là có thể được. Lam Hiên Vũ cởi giày tiến vào, cả người là nằm nghiêng tại trong khoang thuyền kim loại. Nữ nhân viên công tác kia nhấn cái nút chung quanh một chút. Lập tức, từng cái dụng cụ kết nối nhẹ nhàng linh hoạt dán vào tại trên người hắn. Dùng phần đầu là chủ, còn có những vị trí hai tay, hai chân. Phía sau lưng chuyển đến một hồi cảm giác ấm áp. Chúc ngài lần này thu hoạch tràn đầy. Sắp bắt đầu, xin hãy chuẩn bị tốt. Vừa nói, nữ nhân viên công tác đem một cái điều khiển từ xa nhỏ nhắn nhét vào trong tay hắn. Nàng cười nói tự nhiên lại dặn dò Lam Hiên Vũ một câu. Chỉ có một cái nút, ấn vào là có thể truyền tống ra ngoài. Gặp được tình huống không thể đối kháng, tuyệt đối không nên lưỡng lự nha, để tránh chính mình chịu khổ. Nói xong, lúc này mới bắt đầu đóng cửa kim loại. Cửa khoang dần dần khép kín, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy chỗ ngực cũng có vật thể dán vào. Cùng phía sau lưng nhô lên tương đương với đem chính mình kẹp ở trong đó. Nhưng lại cũng không cảm thấy bị đè nén. Một tiếng vang nhỏ truyền đến, ngay sau đó Lam Hiên Vũ bỗng nhiên cảm giác được chung quanh tựa hồ có hồn lực cùng tinh thần ba động nồng hậu dày đặc truyền đến. Trong đầu lập tức một hồi mê muội. Bản thân tinh thần chi hải cùng hồn lực hắn tự động vận chuyển. Tựa hồ là đang trong chốc lát hoàn thành một cái kết nối. Chung quanh trời đất quay cuồng, tất cả đều trở nên mờ đi. Lam Hiên Vũ mấp máy hai mắt, chống cự lại cảm giác hôn mê mãnh liệt kia. Sau một khắc, đột nhiên, thân thể nhẹ bẫng. Cảm giác tất cả lúc trước đều biến mất. Ngay sau đó, một cỗ không khí mát mẻ chui vào chóp mũi, cảm giác cước đạp mặt đất tùy theo truyền đến. Tất cả chung quanh cũng theo đó trở lên rõ ràng. Đó là một loại cảm giác theo trong lúc ngủ mơ đột nhiên tỉnh táo lại. Lam Hiên Vũ phát hiện, mình đã tại một nơi khác. Tinh thần lực trong nháy mắt nở rộ hướng ra phía ngoài. Lam Hiên Vũ tại chỗ không có tùy tiện di chuyển, trước tiên quan sát chung quanh. Đây là một mảnh đại xâm lâm rậm rạp, cùng trong dự đoán giống như đúc. Bởi vì thăng linh đài của truyền linh tháp vốn chính là bắt chước tinh đấu đại xâm lâm. Không khí tươi mát mà ướt át khiến cho hắn thấy hết sức dễ chịu. Tinh thần cả người đều tùy theo trở nên ung dung. Nơi này rừng cây vô cùng rậm rạp, từng cây đại thụ che trời mà lên. Tán cây cơ hồ che lại tuyệt đại bộ phận ánh nắng. Dưới chân cách đó không xa, một con kênh nhỏ uốn lượn chảy xuôi, kéo dài hướng phương xa. Tinh thần lực cũng không có cảm nhận được chung quanh có cái gì. Lam Hiên Vũ tùy theo nâng người lên, yên lặng cảm thụ một thoáng trạng thái trước mắt của chính mình. Thăng linh đài cao cấp này đúng là lợi hại. Hắn hiện tại cảm giác mình cùng tại trong hiện thực cũng không có gì khác nhau. So với khoang thuyền mô phỏng cảm thụ càng chân thực hơn một chút. Nếu không phải trong tay đúng là có thêm một cái điều khiển từ xa. Hắn thậm chí sẽ cảm giác mình khả năng lại về tới Sâm La Tinh, đưa điều khiển từ xa thu nhập vào bên trong vận mệnh chi hoàn, giãn ra một thoáng gân cốt. Hành trình mạo hiểm của chính mình liền sắp bắt đầu. Theo thời gian chính mình tiến vào để tính toán, hẳn là phù hợp. Ngay tại lúc Lam Hiên Vũ tiến vào thăng linh đài cao cấp, đồng thời, người đường môn tổng bộ ở bên trong một không gian bí mật. Có tới mấy trăm người đang đối mặt với đủ loại dụng cụ tinh vi bắt đầu điều khiển. Trùng kích bắt đầu. Trước tiên cho một đoạn mã hóa để trùng kích. Đã bắt đầu trùng kích. Đã gặp phải bức tường lửa chống cự. Dùng phương thức tin tức xoắn ốc để trùng kích. Cường độ gia tăng đến 3 đoạn. Một chuỗi mệnh lệnh không ngừng phát ra, tất cả dụng cụ tại thời khắc này đều phát sáng lên. Lúc này tại tổng bộ truyền linh tháp. Tích tích tích, tích tích tích, tích tích tích. Còi báo động chói tai đột nhiên vang lên tại trong toàn bộ tổng bộ truyền linh tháp. Gặp phải công kích tin tức, cảnh cáo, tao ngộ hacker công kích. Tạm dừng tất cả công tác bên ngoài. Xin tất cả hồn sư theo thứ tự rút lui. Các hồn sư đang ở đây mua sắm hồn linh, cùng với đến nơi này xử lý đủ loại sự vụ cũng không khỏi kinh ngạc. Đây là cái tình huống gì? Tổng bộ truyền linh tháp gặp phải công kích công nghệ thông tin sao? Đây chính là kho dữ liệu khổng lồ nha. Tại tầng cao nhất của tổng bộ truyền linh tháp. Trong phòng họp hình tròn to lớn, một tên nam tử dáng người thon dài lông mày nhíu chặt. Bên trong ánh mắt tản ra tức giận. Chuyện gì xảy ra vậy? Công kích ở đâu ra? Trong phòng họp trừ hắn ra chỉ có 3 người, một người trong đó nói. Hiện tại còn không rõ ràng lắm công kích từ đâu tới. Vô cùng đột nhiên, nhưng trùng kích vào hệ thống rất cường liệt. Đã đột phá 3 bức tường lửa phòng hộ của chúng ta rồi. Trước mắt đã tạo thành hỗn loạn bên trong tin tức ở trình độ nhất định. Đã kết thúc tất cả công tác bên ngoài đối với tổng bộ bên này. Tiến hành chữa trị cùng tăng cường phòng hộ bên trong. Trong mắt nam tử trung niên tức giận không giảm, nhưng lại có vẻ vô cùng trầm tĩnh. Trước tiên ổn định bên trong kho tin tức. Tiến hành mã hóa tầng sâu. triệu tập toàn bộ lực lượng, cần phải giữ vững. Kho tin tức một khi tê liệt, chúng ta tổn thất liền quá lớn. Hướng chính phủ liên bang thông báo việc này. Mời bọn họ điều động cao thủ công nghệ thông tin trước tiên tới giúp chúng ta. Đồng thời cung cấp cho chúng ta càng nhiều máy chủ để duy trì. Bảo người chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Một khi ổn định, sau đó lập tức ra tay tìm kiếm kẻ địch. Cần phải đưa bọn gia hỏa này cầm ra tới. Vâng. Một trận đại chiến của các cao thủ hacker cứ như vậy đột nhiên xuất hiện triển khai. Mà lúc này đây, người nào cũng không đoái hoài tới bên trong thăng linh đài cao cấp. Thanh niên kia mới vừa tiến vào không lâu. Tất cả màn hình giám sát bên trong thăng linh đài cao cấp, lúc này càng là một mảnh bông tuyết. Tạm thời vô phương tiến hành giám sát. Lam Hiên Vũ ở bên trong thăng linh đài cao cấp. Đối với cái này cũng không có cảm giác nào. Hắn đang ở thận trọng hướng chỗ sâu trong rừng rậm tìm kiếm. Thăng linh đài cao cấp gặp được hồn thú tu vi vạn năm trở lên là xác suất rất lớn. Thậm chí là thú vương cấp độ 10 vạn năm. Ngay cả gặp được hung thú cũng rất có thể. Mặc dù nơi này hồn thú không thể cung cấp hồn hoàn, chỉ có thể cung cấp một loại năng lượng đặc thù tấn thăng niên hạn hồn hoàn. Nhưng lực chiến đấu của bọn nó là chân thật. Lam Hiên Vũ ở trong lòng hướng tầm bảo thú hỏi. Tiểu bảo, ngươi cảm thấy nơi này thế nào? Âm thanh tầm bảo thú lập tức phát ra. Tiểu bảo hết sức kinh ngạc, hết sức hốt hoảng nha. Nơi này, có điểm giống thế giới chân thật, nhưng cùng thế giới chân thật lại không giống nhau. Không gian độc lập sao? Bên trong không gian độc lập năng lượng duy trì rất kỳ quái. Giống như không phải năng lượng bên chiến đấu La Tinh, mà là tới từ năng lượng bên ngoài. Rất đặc thù. Nhưng cỗ năng lượng ủng hộ mảnh không gian này tuyệt đối là cấp độ thần cấp. Tất cả nơi này, đều là những cái kia năng lượng ngưng tụ mà thành. Cảm giác hết sức quen thuộc đấy. Lam Hiên Vũ nói. Quen thuộc sao? Vậy ngươi cẩn thận suy nghĩ lại một chút. Đúng lúc này, trong đầu hắn đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô của tầm bảo thú. Hả? Chẳng lẽ đây là mảnh vỡ thần giới hay sao? Lam Hiên Vũ nghi ngờ hỏi. Mảnh vỡ thần giới sao? Đó là cái gì? Tầm bảo thú nói. Lúc trước bên trong thần giới, thần cách cùng thần thú đại chiến. Thần giới gặp phải đại kiếp nạn trước nay chưa từng có. Tại trong quá trình ấy, thần giới là bị phá toái ở trình độ nhất định. Còn có, thời điểm thần giới tan biến, tựa hồ cũng là đã trải qua tình huống đặc biệt. Ta khi đó cũng có thể cảm giác được, tựa hồ thần giới có tổn hại. Năng lượng nơi này, cùng thần giới vô cùng giống. Tất cả nơi này, có điểm giống là tiên linh chi khí mô phỏng ra. Nói như thế nào đây nhỉ? Sau khi nó dừng lại một chút, nói tiếp. Liền có chút giống như là con người nói là thế giới ảo. Chỉ bất quá, thế giới ảo nơi này là do tiên linh chi khí ngưng tụ mà thành. Cho nên liền đặc biệt chân thực. Đan xen ở giữa chân thực cùng hư ảo. Nhưng tiên linh chi khí không tính mạnh, mảnh vụn này rất ổn định. Tiên linh chi khí có thể hướng ra phía ngoài tiêu tán không nhiều. Tất cả hình thành đều là mang theo một tia khí tức tiên linh chi khí. Lại không phải tiên linh chi khí chân chính. Lam Hiên Vũ thông minh hạng gì? Nghe nó nói, lập tức hiểu rõ một chút, truy vấn. Ý của ngươi là, nơi này rất có thể là mảnh vỡ thần giới hình thành một cái không gian độc lập. Mà khối mảnh vỡ thần giới này có điểm giống là tấm gương. Năm đó đã từng phản chiếu qua tinh đấu đại xâm lâm bên trên đấu la đại lục. Từ đó khiến cảnh tượng trong đó in dấu khắc ở nơi này, biến thành thế giới gần như chân thật. Mảnh vỡ này lại không biết bị truyền linh tháp làm sao tìm được. Hơn nữa, còn có thể sử dụng một chút thủ đoạn kỹ thuật đem ý thức người dẫn dắt không gian độc lập này. Nơi này nếu hồn thú bị giết, trên thực tế là phóng xuất ra một chút tiên linh chi khí. Có thể đối với hồn hoàn sinh ra ảnh hưởng. Cho nên mới sẽ dẫn đến xuất hiện tình huống thăng linh đài. Càng là hồn thú mạnh mẽ, bên trong ẩn chứa tiên linh chi khí cũng càng nhiều. Cho nên đối với hồn sư chỗ tốt lại càng lớn, ta hiểu như vậy có đúng không? Oa, chủ nhân nói quá đúng, hẳn là chính là như vậy. Ngài phân tích quả thực là quá tuyệt vời. Lam Hiên Vũ như có điều suy nghĩ nói. Nguyên lai đúng là như thế, thăng linh đài thì ra là như vậy mà sinh ra. Sơ cấp thăng linh đài cùng trung cấp thăng linh đài thì sao? Cùng cái thăng linh đài cao cấp này đều là một dạng mảnh vỡ hình thành tiểu không gian độc lập sao? Hay là mảnh vỡ kỳ thật có rất nhiều. Một khối lớn nhất tạo thành thăng linh đài cao cấp. Những mảnh vụ nhỏ kia liền tạo thành sơ cấp cùng trung cấp thăng linh đài. Vậy những thứ tiểu không gian đặc biệt này là như thế nào? Tại những tinh cầu khác, truyền linh tháp lợi dụng như thế nào? Truyền linh tháp chẳng lẽ có năng lực di chuyển tiểu không gian này hay sao? Ta còn có một vấn đề. Nếu như là truyền linh tháp có thể làm đến như thế này, vậy tiên linh chi khí bên trong mảnh vỡ thần giới này sẽ không sói mòn sao? Theo hồn sư hấp thu càng ngày càng nhiều, năng lượng sẽ trôi đi. Nếu không có tiên linh chi khí, nơi này là không phải cũng là không tồn tại nữa sao? Chủ nhân, ngài chậm một chút đi. Ngài hỏi ta khiến ta có chút ngất đây này. Lam Hiên Vũ có một chuỗi nghi vấn, khiến tầm bảo thú có chút mộng. ngươi suy nghĩ thật kỹ những vấn đề này của ta. Lam Hiên Vũ không có chút nào gấp gáp. Nếu như có thể biết rõ ràng lai lịch thăng linh đài, đó mới là phương pháp căn bản để có thể thu hoạch lợi ích lớn nhất. Tầm Bảo Thú suy tư một lát sau, nói, ta cảm thấy hẳn là có rất nhiều mảnh vỡ. Là mảnh vỡ lúc trước sau khi thần giới phá toái, bị Đấu La Đại Lục hấp dẫn tới. Chính như ngài nói như vậy, trước mắt vị trí chúng ta là một mảnh vụn lớn nhất. Nơi khác đều là mảnh vụn nhỏ, nhưng chiếu rọi đều một dạng, đều là cánh rừng lớn này. Mảnh vụn nhỏ ẩn chứa năng lượng ít. Chiếu rọi ra đồ vật có thể mô phỏng ra, cũng là trong phạm vi năng lượng chính mình. Còn như thế nào bị di chuyển đi, ta liền không rõ. Vấn đề cuối cùng ngài hỏi ta ngược lại thật ra có thể trả lời. Tiên linh chi khí cùng các năng lượng mà ngài hiện tại đã tiếp xúc qua cũng là có chỗ khác nhau. Tiên linh chi khí chỉ có chân chính thần cách mới có thể hấp thu. Nhưng tiên linh chi khí là tuần hoàn, có thể mượn dùng, cũng có thể bản thân tự khôi phục. Tiên linh chi khí bên trên mảnh vụn thần giới tựa như là bị kiên cố. Có thể tại bên trong kiên cố hấp thu năng lượng bên ngoài để bổ sung bản thân. Chút năng lượng bị hấp thu tới cũng không thể chuyển hóa thành tiên linh chi khí, mà là tiêm nhiễm một điểm đặc tính tiên linh chi khí. Bởi vậy, bản nguyên chân chính của tiên linh chi khí cũng không có bị dao động qua. Mà ở trong đó, tất cả hồn thú tồn tại, trên thực tế đều là bị tiên linh chi khí hấp dẫn mà đến. Năng lượng chuyển hóa mà thành, có mang một chút khí tức của nó. Đó cũng không phải thật sự là tiên linh chi khí. Mặc dù như thế, đối với hồn sư con người cũng đã hết sức có chỗ tốt. Lam Hiên Vũ ánh mắt khẽ động, nói. Nói như vậy, nếu như chúng ta có thể tìm tới bản nguyên thăng linh đài, cũng chính là mảnh vỡ ẩn chứa tiên linh chi khí thần giới. Có phải liền có thể trực tiếp hấp thu tiên linh chi khí của thần giới hay không? Tầm Bảo Thú vui mừng nói. Trên lý luận là có thể đó nha. Ta cũng có thể hấp thu nha. Bất quá, nó đã hóa thành mảnh không gian này, muốn tìm được rất khó. Trừ phi là khiến cái kính tượng ra thế giới này phá toái, nó mới có thể xuất hiện. Nếu là ngày thời điểm trước kia, chẳng qua là tiện tay mà thôi. Nhưng bây giờ cũng rất khó. Trừ phi ngài có thể khôi phục lại cấp độ thần cấp, hoặc là ta khôi phục lại cấp độ thần cấp, mới có thể dẫn động bản nguyên mảnh vỡ nơi này. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.